Hôm nay Trang lại khoe nước hoa tiếp. Hôm nay Trang sẽ dùng cái này. Sở thích của Trang là có sử dụng nước hoa có vị thơm ngọt. Cái này là Nina Ricci, quả táo đỏ. Mình không biết là hiện giờ ở các cửa hàng nó còn bán cái này không. Trang mua tính ra là phải được 3 năm rồi mà dùng chưa hết một nửa. Ok. Xin chào các khán giả yêu quý của kênh đọc truyện ngôn tình cổ đại. Cuối cùng thì ngày đại hôn của Nguyên Ca và Mạc Mạc cũng tới. Liệu là Liễu Quý Phi và Vũ Hoàng Diệp có đơn giản chấp nhận cho Nguyên Ca bình an trở thành cửu hoàng tử phi hay không? Hay là còn có cạm bẫy gì đang chờ đợi nàng trong thời gian tiến cung để học lễ nghi? Các bạn hãy cùng Trang theo dõi tập 66 bộ truyện dài kỳ Đức Nữ Vô Song của tác giả Bạch Sắc Hồ Điệp ngay sau đây sẽ rõ nhé. Các bạn nhớ để lại bình luận để cổ vũ cho Trang, like và chia sẻ video này để giúp cho kênh truyện được nhiều người biết tới hơn nữa. Và bấm vào nút đăng ký kênh và hình quả chuông để nhận được thông báo khi kênh ra những tập truyện mới nhé. Các bạn cũng có thể truy cập vào trang chủ của kênh truyện Ngôn Tình Cổ Đại, bấm vào mục cộng đồng để theo dõi những tin tức cập nhật. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 241: Đại hôn. Khi đó cả nhà đều theo đến Quan Châu, cho nên khi Bùi Chí Thành rời kinh, chỉ để lại ở Bùi phủ một vài phó tỳ và một gã quản sự giữ nhà. Lần này hồi kinh, trong lúc nhất thời muốn quét tước cha hoàng Bùi phủ, một lần nữa phân công nhân sự bận tối mày tối mặt. Dàn xếp xong xuôi, Ôn Dật Lan và Tần Hạo Quân cùng nhau tới cửa bái phỏng. Tần Hạo Quân đến tiền viện nói chuyện với Bùi Chí Thành. Ôn Dật Lan một đường thẳng tới hậu viện Tĩnh Xu Trai, nhìn thấy Bùi Nguyên Ca một thân váy áo màu xanh nhạt đi ra nghênh đón, mặt mày như vẽ, dung nhan thanh lệ u nhã, giống như một đóa hoa khắc trên băng tuyết, làm cho người ta không thể rời mắt. Trong lòng âm thầm tán thưởng, không biết dạng người nào mới có thể xứng với Nguyên Ca xuất sắc như vậy. Nguyên Ca muội muội giỏi thật đấy, về kinh vì sao không nói cho tỷ biết ngay để tỷ còn đi đón muội. Vừa thấy mặt, Ôn Dật Lan liền nhịn không được, oán trách nói. Nàng biết Bùi Chư Thành sẽ hồi kinh báo cáo công tác, chỉ là không nghĩ tới Nguyên Ca cũng sẽ cùng trở về. Vẫn là sau khi Nguyên Ca về kinh phái người đến thăm hỏi, nàng mới biết được bạn tốt khuê trung đã hồi kinh. Lúc muội phái người đến báo, tỷ đang ở cữ, mẹ chồng không cho tỷ đi lại, chỉ có thể đợi đến hôm nay, tỷ mới có thể đến thăm muội. Trong lời nói tràn đầy ảo não, tỷ tỷ tốt, lúc muội xuất phát từ Quan Châu cũng là lúc tỷ mới vừa sinh, sợ tỷ nháo muốn tới đón muội, cho nên mới cố ý không nói cho tỷ biết. Khi về đến kinh hẳn là muội nên tự mình đi thăm tỷ, nhưng mà trong nhà bận rộn nên chỉ có thể phái Tử Uyển đi qua. Ôn tỷ tỷ sẽ không trách muội đúng không? Bùi Nguyên Ca cười nói, kỳ thật nàng lo lắng Vũ Hoàng Diệp biết nàng trở về lại sẽ nháo ra chuyện gì không hay, cho nên cũng không nói cho bạn bè ở kinh thành. Cũng vì vậy, Bùi Chí Thành đẩy hành trình nhanh hơn, hồi kinh sớm trước 3 ngày, tránh phải chạm mặt với Vũ Hoàng Diệp ở bến tàu. Nhưng mà lý do này cũng không thể để cho Ôn Dật Lan biết, khiến cho nàng lo lắng. Nhưng Hoàng Mạc lại đoán được phụ thân sẽ lấy tốc độ nhanh nhất để hồi kinh, bởi vậy ngày đó mới có thể vừa vặn chờ ở bến tàu. Tỷ muội chúng ta còn cần phải so đo này nọ sao? Ôn Dật Lan sang sảng nói, lôi kéo Bùi Nguyên Ca nhìn từ trên xuống dưới, nói, nếu là ở trên đường gặp được, tỷ cũng không nhận ra muội đâu. 3 năm không gặp, tiểu nha đầu đã lớn thành đại cô nương, càng trổ mã xinh đẹp. Xem ra khí hậu Giang Nam rất tốt cho việc nuôi dưỡng thân thể. Hiện tại tỷ cũng không dám đứng cùng chỗ với muội, bị người nhìn thấy sẽ nói tỷ làm nha đầu cho muội cũng không đủ tư cách. 3 năm không gặp, sự ngây thơ thẳng thắn trên người Ôn Dật Lan vẫn không mất đi, nhưng lời nói lanh lẹ càng ngày càng có phong phạm của Ôn phu nhân. Ôn tỷ tỷ vừa gặp mặt liền trêu ghẹo muội. Bùi Nguyên Ca cười nói, Ôn Dật Lan oán giận, không phải trêu ghẹo muội, muội xem, sau khi ta sinh xong nhi, thân thể béo thêm một vòng, cũng không có cách nào gặp người. Nhưng nhắc tới nữ nhi mới sinh, lại vui vẻ ra mặt, ôm đứa trẻ bọc tã lót xanh ngọc trong tay nha hoàn phía sau, giống như là hiến vật quý đưa tới trước mặt Bùi Nguyên Ca. Đây là song nhi, mới được 1 tháng rưỡi, lúc tiểu nha đầu ngoan sẽ chọc người chiều mến, nhưng khi nháo lên thì tính tình cũng rất lớn. Chỉ có tỷ hoặc là phu quân mới ôm được. Ngay cả cha mẹ chồng cũng nói nữ nhi chiều chuộng một chút cũng là bình thường. Tỷ xem, sau này không có ai quản giáo được nhà đầu nó. Tuy nói như thế, nhưng trong lời nói lại lộ vẻ sủng nịnh tử ái. Cả người đều mang theo hào quang thuộc về người mẹ, hết sức độc lòng người. Mặt Song Nhi nho nhỏ cỡ bàn tay, ánh mắt giống như nho đen chuyển động qua lại, da trắng như tuyết, bị bao trong tã lót xanh ngọc, càng có dáng vẻ da thịt non mềm. Nhìn Bùi Nguyên Ca hi hi cười không ngừng, cái miệng anh đào nhỏ nhắn không ngừng thổi bong bóng, trắng ngần đáng yêu cực kỳ. Con gái thật là xinh, tương lai tất nhiên sẽ là mỹ nhân. Bùi Nguyên Ca nhịn không được, lấy tay chạm vào làn da trẻ con mềm mại, chỉ cảm thấy giống như được chạm vào tơ lụa, trong lòng không tự chủ được dâng lên ý trìu mến, cười nói. Ánh mắt rất giống với Ôn tỷ tỷ, còn lại hẳn là vẫn giống với Tần tỷ phu nhiều hơn. Hay, ngay cả muội cũng nói như vậy. Vẻ mặt Ôn Dật Lan đưa đám nói, lớp trước Tự Nhi và phu quân thật giống như một khuôn đúc khắc mẫu ra, tỷ vốn nghĩ lần này là nữ nhi cũng nên giống tỷ đi. Ai biết, mỗi người gặp đều vẫn nói là giống với phu quân. Tỷ thật không hiểu được, rõ ràng chính là tỷ mang thai 10 tháng sinh ra, vì sao không thể giống tỷ nhiều một chút. Thấy Ôn Dật Lan sau khi thành thân 3 năm vẫn giữ lại hồn nhiên hoạt bát thời con gái, trong lòng Bùi Nguyên Ca âm thầm vì nàng vui vẻ. Nói vậy, sau khi thành thân, nàng sống rất tốt. Ôn tỷ tỷ đừng nóng vội, Tự Nhi hoàn toàn giống với Tần tỷ phu, ánh mắt Song Nhi lại giống với Ôn tỷ tỷ. Nói không chừng sinh nhiều thêm vài lần, có thể sinh ra đứa nhỏ giống Ôn tỷ tỷ như cùng một khuôn mẫu khác ra. Bùi Nguyên Ca trêu ghẹo nói. Nói xong chính mình trước cười đến cong eo. Nhà đầu hư hỏng muội, đây là lời muội nên nói sao? Ôn Dật Lan vừa thẹn vừa vội, nếu không phải còn đang ôm Song Nhi, nói không chừng sẽ đánh qua. Bùi Nguyên Ca cười ngâm ngâm nói. Muội đây là chúc Ôn tỷ tỷ nhiều con nhiều phúc, tỷ không cảm ơn muội mà còn mắng muội, nào có đạo lý như vậy. Thấy Ôn Dật Lan càng gấp đến độ dậm chân, mới chuyển đề tài chỉ vào bên cạnh Ôn Dật Lan nói, Ôn tỷ tỷ đừng giận, đây mới là người thật sự giận này. Nói xong còng thắt lưng, vuốt gương mặt đang bành đến gắt gao, dịu dàng nói, đây là Tự Nhi phải không? Trong 3 năm này, nàng và Ôn Dật Lan thường xuyên viết thư cho nhau. Biết Ôn Dật Lan vừa gả vào Tần gia, năm thứ nhất liền có bầu, sinh một con trai tên là Tần Kỳ Quân. Bởi vì sinh tháng tư cho nên nhũ danh là Tự Nhi, cách một năm lại bầu Song Nhi. Nay có thể xem như trai gái đều có, Tần gia nhất mạch đơn truyền, nên càng thêm coi trọng con nối dòng. Ôn Dật Lan sinh một đôi trai gái, củng cố rất lớn địa vị của nàng ở Tần gia. Đúng theo lời Ôn Dật Lan, Tần Kỳ Quân giống như một Tần Hạo Quân thu nhỏ. Chỉ là hiện tại, khuôn mặt nhỏ nhắn kia vừa nghe Nguyên Ca hỏi, lại bày ra bộ dáng sắp khóc, thừa dạ nói, nương, có muội muội, không cần, không cần Tự Nhi, Tự Nhi không cần muội muội, muốn nương. Nói xong nhịn không được, nhỏ giọng khóc. Đứa nhỏ này, Ôn Dật Lan vừa tức giận vừa buồn cười, đưa Song Nhi cho nhà hoàn bế, cúi người ôm Tự Nhi lên dỗ dành. Ai nói mẫu thân thích Tự Nhi nhất, chỉ là muội muội còn nhỏ, mẫu thân phải chiếu cố nhiều hơn một chút. Tự Nhi là ca ca, về sau phải bảo vệ muội muội, không thể nói những lời như không cần muội muội, bằng không mẫu thân sẽ buồn đó. Tiểu hải tử sao có thể nghe hiểu được lời nói chín chắn như vậy, chỉ nghe thấy Ôn Dật Lan nói không thích, lại oa một tiếng khóc lớn. Điều này khiến Ôn Dật Lan rốt cuộc nóng nảy, càng không ngừng dỗ Tần Kỳ Quân, lại làm sao cũng dỗ không được, gấp đến độ đầu đầy mồ hôi. Nhà hoàn và Bùi Nguyên Ca bên cạnh cùng tiến lên hỗ trợ, cũng không có biện pháp. Cuối cùng vẫn là bà vú của Tần Kỳ Quân, không biết làm như thế nào, khiến cho Tần Kỳ Quân chậm rãi ngừng khóc, lại vẫn nức nở, thoạt nhìn rất là đáng thương. Vừa vặn Thư Tuyết Ngọc nghe nói Ôn Dật Lan đến thăm, nên lại nhìn xem, thấy bộ dáng Tần Kỳ Quân đáng thương, tim đập tức mềm nhũn. Sau khi hàn huyên với Ôn Dật Lan, liền ôm Tần Kỳ Quân đến hoa viên chơi. Tần Kỳ Quân cũng không sợ người lạ, thấy Thư Tuyết Ngọc dịu dàng hòa khí với hắn, rất nhanh lau khổ nước mắt, cười tủm tỉm đi theo nàng. Nhà hoàn và bà vú phía sau vội vàng đuổi theo. Ôn Dật Lan thế này mới nhẹ nhàng thở ra, mệt chết ta, Tự Nhi càng ngày càng thích khóc nháo bám người. Nhìn bộ dáng Tự Nhi nhu thuận theo mẫu thân rời đi, nghĩ tới Tự Nhi mới 1 tuổi rưỡi, cũng không cần người ôm mà là nắm tay Ôn Dật Lan, chính mình đi vào, không giống như lời Ôn Dật Lan nói, thích khóc nháo bám người. Trong lòng Bùi Nguyên Ca không khỏi có chút nghi ngờ, nghĩ nghĩ, cười ngâm ngâm nói, như thế nào? Thế gian đều là trọng nam khinh nữ, Ôn tỷ tỷ lại đi ngược, càng thích Song Nhi, không thích Tự Nhi sao? Làm sao có thể chứ? Ôn Dật Lan lập tức phản bác. Tự Nhi là đứa nhỏ đầu tiên của tỷ, lại là trưởng tử, làm sao tỷ có thể không thích được? Vậy chuyện này càng kỳ quái. Quỷ Nguyên Ca nghĩ nghĩ hỏi, tự nhi thích khóc nháo bám người, từ nhỏ đã như vậy sao? Mới không phải đâu, lúc tự nhi mới sinh, so với song nhi còn nhu thuận hơn nhiều. Ngay cả nương tỷ cũng nói, chưa thấy đứa nhỏ nào nhu thuận như vậy, thích vô cùng. Lúc tỷ hoài thai song nhi, hắn so với tỷ còn tò mò hơn, luôn là hét muốn đệ đệ muội muội cùng hắn chơi, còn nói muốn cho đệ đệ cái này, cho muội muội cái kia. Cũng không biết sao, sau khi sinh song nhi, hắn lại đột nhiên thích khóc nháo. Nói tới chuyện này, Ôn Dận Lan cũng thực buồn bực. Bùi Nguyên Ca suy nghĩ, Ôn tỷ tỷ không tìm hiểu xem hay sao? Làm sao lại không? Tỷ và phu quân đều cẩn thận xem xét, cảm thấy hết thảy đều bình thường, không có gì không ổn. Ôn Dận Lan nói, phu quân nói có lẽ là vì tự nhi là trưởng tử, cha mẹ chồng và phu quân vì tránh dưỡng hắn thành hư, cho nên yêu cầu đối với hắn nghiêm khắc một chút. Tiểu hài tử yếu ớt, trong lòng cảm thấy có chút ủy khuất. Hơn nữa song nhi mới sinh ra, cho nên tự nhi còn có chút không được tự nhiên. Bùi Nguyên Ca lắc lắc đầu, cảm thấy có chút không đúng. Vậy Ôn tỷ tỷ có từng nói có song nhi không cần tự nhi hay không? Làm sao tỷ có thể nói lại lời như vậy? Ôn Dật Lan tức giận trợn mắt Bùi Nguyên Ca, bỗng nhiên nhớ tới vừa rồi Tần Kỳ Quân vừa khóc vừa nói lời này, mày có chút nhăn lại. Nếu không có ai ở bên tai Tần Kỳ Quân nói những lời này, làm sao thằng bé có thể nói như vậy được? Bùi Nguyên Ca đang suy tư, nếu như Tần Hạo Quân có thiếp thất, còn có thể nói là thiếp thất từ giữa phá rối. Nhưng theo Bùi Nguyên Ca biết, bởi vì Tần gia môn phong rõ ràng, Ôn Dật Lan là gả thấp, lại được cha mẹ chồng và phu quân yêu thích, cho nên ngay cả khi Ôn Dật Lan mang thai, Tần Hạo Quân cũng chưa từng muốn nhà hoàn thông phòng, khiến Ôn phu nhân mừng rỡ, luôn miệng nói tìm con rể quá đúng. Tần Kỳ Quân là đích trưởng tôn Tần phủ, ngàn vạn sủng ái, lại có ai sẽ nói lại lời này? Ôn tỷ tỷ, muội hỏi tỷ một câu, tỷ đừng chê muội đường đột mới tốt. Bùi Nguyên Ca nói, bà vú của tự nhi là tìm được như thế nào? Muội cảm thấy bà vú có vấn đề sao? Ôn Dật Lan ngay thẳng nhưng không ngốc, lại cải làm vợ người 3 năm, lập tức hiểu được ý của Bùi Nguyên Ca, lắc lắc đầu nói, sẽ không đâu, bà vú của tự nhi là mẹ chồng tìm tới, là một quả phụ, con của bà ấy lúc còn rất nhỏ đã chết non, cho nên bà ấy đối với tự nhi đặc biệt rất tốt, lại nói bà ấy là quả phụ, lại không có con, đời này cũng chỉ có thể dựa vào tự nhi càng tốt. Tương lai bà ấy lúc tuổi già mới càng có chỗ dựa vào, làm sao có thể dạy tự nhi khóc nháo không ngừng như vậy? Muội chỉ là cảm thấy bà vú và tự nhi có phải quá thân cận hay không? Bùi Nguyên Ca có chút nghi hoặc nói. Ôn Dận Lan cười, tự nhi uống sữa của bà ấy sao có thể không thân cận với bà được? Ôn tỷ tỷ, tỷ không thấy sao? Vừa rồi lúc tự nhi khóc cũng chỉ có bà vú có thể dỗ được, còn hữu dụng hơn cả mẹ ruột là tỷ, có phải hơi quá phận hay không? Bùi Nguyên Ca nói, muội biết Ôn tỷ tỷ tốt bụng, nhưng mà muội lo lắng bà vú mất đi con của chính mình, lại chăm sóc tự nhi lâu ngày, có thể xem tự nhi là con của bà ấy hay không? Loại cảm tình này càng sâu, liền vượt qua bổn phận, ngược lại không thích tự nhi thân cận với tỷ, cho nên ở bên tai tự nhi nói vài lời không hay, khiến mẹ con tỷ ly tâm, như vậy tự nhi sẽ càng thêm thân cận với bà ấy. Nàng vốn cũng không muốn nghĩ lòng người xấu xa như vậy, nhưng mà ở Quan Châu 3 năm, nàng theo mẫu thân và Trịnh phu nhân đến thân sĩ gia tộc làm khách, gặp rất nhiều nhà cao cửa rộng, nhưng con cái và mẫu thân không thân cận, ngược lại cùng bà vú vô cùng thân thiết, khó tránh khỏi lo lắng vì Ôn Dật Lan. Hơn nữa có Hoàng Mặc và Liễu Quý Phi làm tiền lệ, nàng rõ ràng hiểu được có đôi khi dục vọng độc chiếm và lòng ghen thị của người mẹ có bao nhiêu đáng sợ, không khỏi suy nghĩ chuyện theo hướng tệ nhất. Ôn Dật Lan trầm mặc, sắc mặt cũng có chút âm trầm. Tuy rằng ngay thẳng thiện lương, nhưng nàng dù sao cũng là một người mẹ, làm sao có thể dễ dàng tha thứ cho người muốn cường gạt con của mình. Trầm tư một lát, trên mặt Ôn Dật Lan lại lộ ra tươi cười nói, bà vú này là mẹ chồng tỷ tìm tới, tỷ không thể tùy tiện thay thế bà ấy, cần phải cẩn thận một chút, miễn cho mẹ chồng đa tâm. Nhưng mà Nguyên Ca, lần này tỷ thật sự cảm ơn muội, tỷ sẽ chú ý chuyện này, trở về lệnh cho Đan Bích quan sát bà vú. Chỉ cần Ôn tỷ tỷ không chê muội nhiều chuyện là tốt rồi. Bùi Nguyên Ca cười nói, nhìn thấy hiện nay Ôn Dật Lan làm việc trầm ổn, hiểu được băn khoăn tâm tình của mẹ chồng, không hề giống lúc trước đấu đá lung tung, nàng cũng cảm thấy vui vẻ. Chúng ta tỷ muội đã lâu, tỷ còn không biết muội sao? Muội nói như vậy chẳng lẽ không xem ta là tỷ tỷ? Ôn Dật Lan cười ôm cánh tay Bùi Nguyên Ca nói, Muội không biết đâu, làm vợ hoàn toàn không giống như lúc chưa gả, phải bận tâm rất nhiều chuyện. Mặc dù cha mẹ chồng tỷ đều là người phân rõ phải trái, nhưng mấy năm nay cũng hơi có chút gập ghềnh. Tỷ mới hiểu được, lúc trước muội nói với tỷ, nương vì tỷ tuyển việc hôn nhân này quả nhiên là dốc hết sức lực. Khi tỷ nói với nương như vậy, nương còn khóc, nói tỷ rốt cuộc cũng trưởng thành rồi. Ôn thì tỷ có thể hiểu được điều này, muội sẽ không cần lo lắng cuộc sống sau này của tỷ nữa, Bùi Nguyên Ca nói. Ôn Dật Lan cũng cười, cũng không phải là như vậy sao? Hiện nay ta về nhà mẹ đẻ, đường tỷ, đường muội, nhị phòng và tam phòng ở mặt ngoài giống như cảm thấy tỷ gả cho phu quân thực hạ thấp giá trị con người, nhưng mà tỷ nghe ra được, các nàng đều là hâm mộ tỷ vô cùng. Nói tới đây, tỷ nói cho muội một chuyện vô cùng thú vị. Muội còn nhớ Ôn Dật Tĩnh hay không? Lúc trước phụ thân từng cố ý hứa gả nàng cho Ngũ Điện Hạ làm sườn phi, sau đó Ngũ Điện Hạ xảy ra chuyện, kết quả Ôn Dật Tĩnh quả nhiên bởi vậy tự cho là cao. Nương tìm cho nàng mấy cửa hôn nhân, nàng ngại, dòng dõi thấp, nói nương không tốt với nàng, khóc nháo với phụ thân, bị già già biết được, mắng nàng và phụ thân một trận, bảo nương không cần xen vào chuyện hôn sự của nàng nữa. Nương mừng rỡ buông tay mặc kệ, kết quả cao không thành, thấp không phải, đến bây giờ 17 tuổi rồi, còn không có người ưng thuận. Muội có biết nàng hiện tại nhìn chằm chằm ai không? Ai? Bùi Nguyên Ca hỏi, trong lòng cũng đã có đáp án. Ôn Dật Lan giơ 7 ngón tay, rồi lại giơ 9 ngón, nói, nhìn chằm chằm đương kim Thất Điện Hạ và Cửu Điện Hạ, một lòng mong chờ đi làm sườn phi. Phụ thân chẳng những không dạy dỗ, còn nói nàng có chí khí. Cũng không ngẫm lại xem, chẳng lẽ ai cũng có thể gả cho hai người đó sao? Thất Điện Hạ là con ruột của Liễu Quý Phi, Cửu Điện Hạ là con nuôi của Liễu Quý Phi. Ngày ở trước mặt Hoàng thượng, vinh quang tột đỉnh, chỉ bằng thứ nữ như nàng mà cũng muốn trèo cao. Còn nữa, già già cũng tuyệt đối sẽ không đồng ý. Bùi Nguyên Ca mỉm môi, lại không nói gì thêm. Đúng rồi, Ôn Dật Lan hỏi, tỷ biết đại tỷ tỷ của muội đã qua đời, nhị tỷ tỷ thì gả đến Quan Châu, còn tam tỷ tỷ của muội đâu, vì sao không thấy? Lúc còn ở kinh thành, phụ thân đã định việc hôn nhân cho tam tỷ tỷ, chính là Vạn Công Tử Vạn Quan Hiểu mà lúc ấy phụ thân tán thưởng. Đợi cho sau khi nhị tỷ tỷ thành thân, tam tỷ tỷ cũng xuất giá. Nói tới đây, Bùi Nguyên Ca nhịn không được cười lạnh. Lúc trước Vạn Quan Hiểu và Bùi Nguyên Dung làm ra loại chuyện đó, phụ thân không thể không đáp ứng hôn sự này, đã rất bất mãn với hai người. Kết quả sau khi phụ thân đến Quan Châu, Vạn Quan Hiểu nghĩ rằng phụ thân đã mất thánh tâm, muốn hối hôn. Theo tâm tư của phụ thân, nếu Vạn Quan Hiểu là người ác liệt như thế, Bùi Nguyên Dung lại tâm tư đơn giản, cả qua chỉ có chịu khổ chịu tội, tình nguyện dưỡng Bùi Nguyên Dung cả đời. Cố tình, Bùi Nguyên Dung cũng nghĩ Bùi Phủ đã thất thế, thấy đường làm quan của Vạn Quan Hiểu đang rộng mở, ngược lại không muốn buông tay, khóc nháo không muốn tử hôn. Thế nên, phụ thân mới nghĩ biện pháp chặt đứt đường lên chức của Vạn Quan Hiểu, làm cho hắn chỉ có thể ứng hôn, trao đổi canh thiếp. Đợi cho sau khi Bùi Nguyên Xảo xuất giá, liền lập tức gả Bùi Nguyên Dung cho hắn. Sau đó, trong lúc trao đổi canh thiếp, lục lễ hoàn thành không sai biệt lắm, chỉ chờ sau khi Bùi Nguyên Xảo xuất giá sẽ định ngày cưới, lại xảy ra chuyện. Nguyên nhân chính là ở chỗ hôn sự của Bùi Nguyên Xảo. Lúc ấy phụ thân vừa đến Quan Châu không bao lâu, thần thiết nhất chính là Trịnh gia, hai nhà cũng thường xuyên đi lại. Kết quả sau khi con trai trưởng Trịnh gia gặp qua Bùi Nguyên Xảo, thấy nàng ấy nhu thuận mềm mại, lại không yếu đuối, có chủ kiến, liền báo cho cha mẹ muốn cưới nàng làm vợ. Trịnh Thúc Thúc và Trịnh Thẩm Thẩm có quan hệ tốt với phụ thân, cũng thích Bùi Nguyên Xảo, lại không ngại thân phận của nàng chỉ là thứ nữ, cầu cưới, phụ thân tất nhiên là đáp ứng. Trịnh Đại Công Tử trẻ tuổi tài cao, lại là con trai trưởng của Thứ Sử Một Châu, mạnh hơn so với Vạn Quan Hiểu trăm ngàn lần, làm cho Bùi Nguyên Dung đỏ mắt gần như phát cuồng. Nàng liền chạy đến trước mặt phụ thân khóc lóc kể lể, nói phụ thân bất công, nói Bùi Nguyên Xảo không bằng nàng, không bằng phụ thân đổi lại việc hôn nhân này cho nàng. Lúc ấy hôn sự của nàng và Vạn Quan Hiểu đã hoàn toàn định ra, hơn nữa nàng và hắn đã xảy ra loại chuyện đó, lại còn dám nói như vậy. Phụ thân kiên quyết không để ý tới yêu cầu vô lý của nàng ta, nhốt vào trong phòng, đợi sau khi Bùi Nguyên Xảo xuất giá, liền phái người gả nàng cho Vạn Quan Hiểu. Trải qua việc này, phụ thân triệt để thất vọng với Bùi Nguyên Dung, đồ cưới của nàng còn không bằng một nửa của Bùi Nguyên Xảo. Rồi không biết làm sao, Vạn Quan Hiểu nghe được chuyện Bùi Nguyên Dung muốn đổi hôn, tức giận đến nổi trận lôi đình, đánh Bùi Nguyên Dung còn không nói, còn cưới ngay một phòng thiếp thất vào cửa. Bùi Nguyên Dung tất nhiên là tức giận, hai bên huyên náo một trận, lại nhớ tới phụ thân, muốn phụ thân vì nàng làm chủ, nhưng phụ thân nói đây chính là do nàng lựa chọn, ông sẽ không để ý tới. Lần này Bùi Chư Thành về kinh đã thông báo cho họ hàng bạn tốt gần xa, chỉ duy nhất không nói cho bạn Quan Hiểu. Mà bạn Quan Hiểu chắc chắn cũng biết nhạc phụ vào kinh báo cáo công tác, nhưng hắn cũng không tới cửa bái phỏng, hai bên đều làm như không có cửa thân thích này. Ôn Dật Lan tất nhiên là không biết được thị phi ở trong đó, chỉ cười nói: "Các tỷ tỷ của muội đều đã xuất giá, cũng nên đến phiên muội rồi. Nguyên ca, năm nay đã 16 tuổi, cho dù Tuyết Di và Bùi Thúc Thúc thương muội, muốn muội ở lâu thêm vài năm, nhưng hiện nay cũng nên nghị hôn trước đã, có chọn được người nào hay chưa? Nếu là ở kinh thành, tỷ có thể giúp muội hỏi thăm." "Ôn tỷ tỷ!" Bùi Nguyên ca giậm chân hô. Ôn Dật Lan cười ngửa tới ngửa lui: "Lúc trước muội trêu chọc ta mặn không đổi sắc như thế nào, nói đến hôn sự của chính mình thì liền thẹn thùng." Một hồi lâu mới bình tĩnh trở lại, hàn huyên tán gẫu, nghiêm mặt nói: "Nhưng mà tỷ nói thật, Nguyên ca muội tốt như vậy, càng nên xem xét sớm một chút, miễn cho người trong sạch đều bị chọn hết rồi." Lời này cho dù thế nào Bùi Nguyên ca cũng không thể tiếp, chỉ có thể làm bộ thẹn thùng không nói lời nào. Đúng lúc này, bỗng nhiên Thạch Kiễn thở hồng hộc chạy vào, vội vàng hành lễ với Bùi Nguyên ca nói: "Tứ tiểu thư, có một vị Trương công công tới đây, đang ở tiền viện, nói có thánh chỉ muốn tuyên cho tứ tiểu thư, ngài mau đến tiền viện đi, nô tài còn phải đi tìm phu nhân, nếu không sẽ chậm trễ." Nói xong lại chạy đi như bay. "Thánh chỉ cho Nguyên ca muội?" Ôn Dật Lan có chút không hiểu được. Bùi Nguyên ca lại nhớ tới lời nói trước đó của Hoàng Mặc, đã mơ hồ đoán được nội dung thánh chỉ là gì, tim đột ngột nhảy loạn lên, vỗ ngực một hồi lâu mới bình tĩnh trở lại, muốn tiến lên, chân lại đột nhiên như nhũn ra, lảo đảo một cái gần như té ngã. Cũng may Ôn Dật Lan đỡ đúng lúc, thấy sắc mặt nàng đột nhiên thay đổi, Ôn Dật Lan lại hiểu lầm, an ủi nàng nói: "Nguyên ca muội muội yên tâm, sẽ không phải là ý chỉ tuyên muội vào cung làm phi đâu. Mấy năm nay hoàng thượng căn bản không cho bất luận kẻ nào nhắc tới muội, tuyệt đối sẽ không tuyên muội vào cung, đừng lo lắng, tỷ cùng đi qua với muội." 3 năm trước, lời đồn xôn xao nàng cũng biết, nghĩ là Bùi Nguyên ca lo lắng sẽ phải vào cung làm phi, trong lúc nhất thời vội vã an ủi, ngay cả tìm từ cũng không trau chuốt. Biết nàng hiểu lầm, Bùi Nguyên ca mỉm cười nhưng cũng không giải thích. Đến chính đường tiền viện, bởi vì có thái giám tuyên chỉ ở đó, Ôn Dật Lan không thể đến gần, chỉ có Bùi Nguyên ca đi vào. Thấy đúng là thái giám cận thân của hoàng thượng Trương Đức Hải thì thi lễ nói: "Trương công công, từ biệt 3 năm, thân thể công công vẫn khỏe mạnh, thật sự là đáng mừng." "Đà tạ tứ tiểu thư nhớ thương." Trương Đức Hải cung kính nói: "Trước kia nô tài cũng không dám nhận lễ của tứ tiểu thư, từ nay về sau càng không đảm đương nổi. Nô tài trước tiên ở nơi này chúc mừng tứ tiểu thư, tứ tiểu thư đại hỷ." Nói xong thế này mới nghiêm mặt nói: "Nô tài phụng mệnh đến truyền chỉ, Bùi phủ tứ tiểu thư Bùi Nguyên ca tiếp chỉ." Nghe được câu đại hỷ kia, dự cảm trong lòng Bùi Nguyên ca càng mạnh, lúc này quỳ xuống nói: "Tiểu nữ nghe chỉ." Chiếu viết: "Bùi thị có nữ Bùi Nguyên ca, thùy mỹ trinh thục, tứ đức chuẩn mực, rất tốt làm lương xứng, nay tứ hôn cùng cửu hoàng tử Vũ Hoàng Mặc, khâm thử." Tuyên xong ý chỉ đơn giản rõ ràng trọng điểm, Trương Đức Hải nâng dậy Bùi Nguyên ca nói: "Hoàng thượng nói tứ tiểu thư mới vừa hồi kinh, thân thể mệt nhọc, cũng không cần tiến cung tạ ơn, để cho Bùi đại nhân thay mặt tạ ơn cũng được. Dù sao qua mấy ngày nữa tứ tiểu thư và Lý tiểu thư cũng sẽ vào cung học tập lễ nghi, chuẩn bị gả vốn là phức tạp, tứ tiểu thư hãy cẩn trọng. Về phần hôn kỳ, cần thỉnh Khâm Thiên giám chọn ngày lành tháng tốt rồi mới định ngày cưới." Nói xong cười dâng thánh chỉ bằng hai tay. Bùi Nguyên ca cố gắng khắc chế tim đập hỗn loạn, tiếp nhận thánh chỉ nói: "Tiểu nữ tạ hoàng thượng long ân." "Chúc mừng tứ tiểu thư, tứ tiểu thư đại hỷ, nô tài cần phải uống một ly rượu mừng mới bằng lòng." Trương Đức Hải lại một lần nữa chúc mừng, thấy Bùi Nguyên ca muốn nói lại thôi, cười nói: "Nếu tứ tiểu thư có chuyện gì cứ việc hỏi, nô tài có thể nói tất nhiên sẽ không giấu giếm." "Mới vừa rồi Trương công công nhắc tới Lý tiểu thư, không biết là..." Bùi Nguyên ca nhẹ nhàng hỏi. "Lớn nhỏ có thứ tự, theo lý mà nói, nếu hoàng đế hạ chỉ tứ hôn cho nàng và Hoàng Mặc, vậy ý nghĩa việc hôn nhân của Vũ Hoàng Diệp cũng đã định ra rồi. Mà Trương công công lại nhắc tới nàng và Lý tiểu thư phải vào cung học tập lễ nghi, có lẽ vị Lý tiểu thư này 8 phần chính là hôn sự mà hoàng đế định ra cho Vũ Hoàng Diệp. không biết là Lý tiểu thư nhà ai, nếu có thể trước tiên hiểu biết một chút tình huống, về sau cũng có chỗ tốt. Dù sao tương lai tránh không được chạm mặt, thậm chí càng là đấu đến người chết ta sống. À, là đích nữ nhà Lý các lão, Lý Thiêm Nhu tiểu thư. Thấy trong mắt Bùi Viễn Ca hiện lên một chút ngạc nhiên, Trương Đức Hải cười ngâm ngâm nói, lúc nô tài vừa nghe được cũng là lắp bắp kinh hãi. Dù sao trung quy là thất hoàng tử phi tương lai, ông cũng chỉ có thể hàm xúc nói, nghe nói mối hôn nhân này là thất điện hạ tự mình cầu xin hoàng thượng, lúc đó ngay cả Liễu quý phi nương nương cũng không biết. Nô tài vừa rồi đến Lý phủ tuyên chỉ, bọn họ còn giật nảy mình đấy. Lý Thiêm Nhu, Vũ Hoàng Diệp lại tự mình cầu xin. Đối với tin tức này, Bùi Nguyên Ca thật sự quá mức kinh ngạc, thế nên trầm tĩnh như nàng cũng lộ ra một tia cảm xúc trong đôi mắt, bị Trương Đức Hải bắt được. Này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lý Thiêm Nhu vô tội bị Vũ Hoàng Chiết và Lý Tiêm Vũ liên lụy, sau đó mẹ kế lại mất, 3 năm thủ hiếu xong đã 19 tuổi, càng khó có được hôn phối tốt. Bùi Nguyên Ca vẫn luôn đồng tình nàng, 3 năm này cũng vẫn duy trì thư từ, đương nhiên hy vọng nàng có thể có được hôn sự tốt. Nhưng với tính tình và thân phận của Vũ Hoàng Diệp mà nói, Lý Thiêm Nhu càng là khó sống yên ở Đức Chiêu Cung. Hơn nữa, Bùi Nguyên Ca cũng thực lo lắng, cặp hôn sự này của Lý Thiêm Nhu có phải liên quan với nàng hay không? Dù sao, trước đó, Vũ Hoàng Diệp rõ ràng là còn xin Hoàng đế muốn cưới nàng. Kết quả đột nhiên lại liền biến thành Lý Thiêm Nhu có quan hệ tốt với nàng. Chuyện này không thể không khiến cho nàng suy nghĩ sâu xa. Vũ Hoàng Diệp thỉnh chỉ không thành, trong lòng tất nhiên là tức giận. Nếu bởi vậy giận chó đánh mèo Lý Thiêm Nhu, mang tâm tư trả thù mà thỉnh ý chỉ này, vậy chẳng phải là nàng làm hại Lý Thiêm Nhu hay sao? Nhưng mà hình như cũng có chút không đúng. Nếu Vũ Hoàng Diệp mang lòng trả thù, muốn cưới Lý Thiêm Nhu về để tra tấn, việc gì phải lập nàng làm chính phi? Dù sao với thân phận hiện tại của Vũ Hoàng Diệp và tình cảnh của Lý Thiêm Nhu, cho dù có là sườn phi hay chắc phi, cũng đủ khiến cho người khác không lời nào để nói, thậm chí có thể còn nói là hắn cất nhắc Lý Thiêm Nhu. Vậy thì là vì cái gì? Trong chuyện này tất nhiên là có kỳ quái khác. Hơn nữa ngay cả Liễu quý phi cũng không biết. Đúng lúc này, Bùi Chiêu Thành và Thu Tuyết Ngọc cũng lục tục đi tới tiền thính. Trường Đức Hải từ bên cạnh cầm lấy một đạo thánh chỉ nói, Quan Châu bố chính sự Bùi Chiêu Thành tiếp chỉ. Bùi Chiêu Thành vừa nghe nói việc hôn nhân của Bùi Nguyên Ca thì hơi yên tâm, đảo mắt lại nghe được chính mình cũng có ý chỉ, chắc là về tình huống nhậm chức sau lần này báo cáo công tác, cũng không để ý, vẻ mặt như thường quỳ xuống nói, thần Bùi Chiêu Thành nghe chỉ. Chiếu viết, Quan Châu bố chính sự Bùi Chiêu Thành trong nhiệm kỳ làm hết phận sự, chiến tích chắc tuyệt, thăng làm hình bộ thượng thư, thống lĩnh hình bộ, mong không phụ kỳ vọng của trẫm, khâm thử. Tuyên ý chỉ xong, Trương Đức Hải cũng cung kính đưa thánh chỉ tới nói, chúc mừng Bùi thượng thư đặc biệt lên chức, trở thành hình bộ thượng thư. Mặt khác, Quan Châu thứ sử Trịnh Sào cũng đã được xét thăng làm hình bộ tả thị lang. Hai vị đại nhân vốn là quen biết, ở Quan Châu lại quần anh tụ hội, cai quản Quan Châu gọn gàng ngăn nắp. Hoàng thượng vô cùng cao hứng, lần này cùng ở lại bộ hình, nói vậy cũng có thể hỗ trợ lẫn nhau. Thứ sử một châu tuy là chính nhị phẩm, nhưng quan địa phương không quý giá bằng quan kinh thành. Thường thường quan địa phương so với quan kinh thành đồng cấp sẽ thấp hơn hai bậc, chỉ bằng với chính tam phẩm ở kinh thành. Nguyên nhân vì như thế, lúc trước Bùi Chiêu Thành bị giáng chức từ hình bộ thượng thư biếm đến Quan Châu làm bố chính sử, đó là hàng ba cấp, mới có thể làm cho người ta nghĩ rằng ông bị mất thánh tâm, mới khiến cho vạn quan hiểu hối hận, muốn hối hôn. Như Trịnh Sào, từ thứ sử một châu trở thành hình bộ tả thị lang, từ quan địa phương chính nhị phẩm đến quan kinh thành tam nhị phẩm là trình tự lên chức bình thường, mà Bùi Chiêu Thành lại nhảy trở thành hình bộ thượng thư, đó là nhảy ba cấp. Ngay cả Bùi Chiêu Thành cũng có chút kinh ngạc đối với kết quả như vậy. Khi ông nghe nói có thể được giữ lại làm quan ở kinh thành, từng nghĩ tới có lẽ sẽ ở lại hình bộ, nhưng ngay cả hình bộ thị lang cũng không nghĩ tới, không ngờ lại lập tức trở lại vị trí hình bộ thượng thư, trong lòng có chút khó hiểu, nhưng cũng chỉ có thể nói, làm phiền Trương Công Công đi một chuyến. Trương Đức Hải cười cười, lại nói với Thư Tuyết Ngọc, Bùi phu nhân tiếp chỉ. Không nghĩ tới, ngay cả chính mình cũng có thánh chỉ, Thư Tuyết Ngọc quỳ xuống, chỉ nghe Trương Đức Hải tuyên, hình bộ thượng thư Bùi Chư Thành chi thê Thư Thị giúp chồng dạy con, công không thể không thưởng, phong làm chính nhị phẩm cáo mệnh phu nhân, ban thưởng phong hào trinh thục phu nhân khâm thử. Lệ thường ở vương triều Đại Hạ là thê tùy phu phẩm, vợ theo phẩm vị của chồng. Trong lúc Bùi Chư Thành nhậm chức bố chính sử, cáo mệnh của Thư Tuyết Ngọc cũng theo đó đi xuống thành tổng nhị phẩm. Hiện nay Bùi Chư Thành tăng thành hình bộ thượng thư, cũng phải thỉnh chỉ với hoàng thượng mới có thể nâng thành chính nhị phẩm cáo mệnh. Nhưng lần này hoàng đế lại cùng lúc với thánh chỉ của Bùi Chư Thành nhậm chức đưa đến một đạo sắc phong đã làm cho người ta kinh ngạc. Nhưng càng kinh ngạc hơn nữa là phong hào trinh thục phu nhân này. Phải biết rằng chỉ có siêu phẩm cáo mệnh mới bởi vì nguyên nhân đặc biệt nào đó mà được ban thưởng phong hào. Chính nhị phẩm cáo mệnh có phong hào cũng là lần đầu tiên phá lệ. Có phong hào này, về sau cho dù là chính nhất phẩm, thậm chí siêu phẩm cáo mệnh phu nhân, đối với Thư Tuyết Ngọc cũng phải kính trọng vài phần. Thư Tuyết Ngọc cũng cảm thấy lẫn lộn, tiếp thánh chỉ cùng với chính trang theo phẩm cấp. Bùi thượng thư, trong vòng một ngày, tam hỷ lập môn, về sau lại là nhạc phụ của cửu hoàng tử, trở thành hoàng thân quốc thích, thật sự là đáng mừng. Nô tài mặc dù ở trước mặt hoàng thượng lâu như vậy, cũng chưa từng gặp qua thánh ân như thế. Tiền đồ ngày sau của Bùi thượng thư tất nhiên không thể hạn lượng. Nô tài hiện tại ở đây chúc mừng, ly rượu này Bùi thượng thư trăm ngàn không thể thiếu. Trương Đức Hải cười hơ hơ nói, lời này của ông cũng không phải là vô căn cứ. Chức quan của Bùi Chư Thành nhảy lên 3 cấp không nói, Thư Tuyết Ngọc và hoàng đế xưa nay không có quen biết, cũng chưa từng lập ra công lao gì, chỉ có thể nói là dính vinh quang của chồng hoàng thượng mới có thể đặc biệt ban thưởng phong hào. Điều này thuyết minh đáy lòng hoàng thượng coi trọng Bùi Chư Thành, tương lai nhất định là trọng dụng Bùi Chư Thành, sau này nhất định sẽ bay xa vạn dặm. Trương công công nói đùa rồi. Bùi Chư Thành không hề lộ ra vẻ mặt mừng rỡ như điên, vẫn là trầm ổn nói, mời công công đi bên này, hôm nay chúng ta không say không về. Trương Đức Hải là đại thái giám bên người hoàng đế, sự vụ bận rộn, đương nhiên không có khả năng uống rượu với Bùi Chư Thành, chỉ uống 3 ly liền cáo từ, trở lại hoàng cung, kể lại tỉ mỉ quá trình tuyên chỉ. Người nói, người Lý Phủ cũng thực kinh ngạc với ý chỉ lần này, giống như trước đó hoàn toàn không biết ư? Hoàng đế hỏi. Trương Đức Hải gật gật đầu. Dựa theo hoàng thượng phân phó, nô tài đặc biệt chú ý tới Lý tiểu thư, nàng giống như cũng thực kinh ngạc, còn lôi kéo nô tài liên tục hỏi vì sao lại tứ hôn cho nàng. Hờ, nếu đã sớm biết, luyện tập làm ra thần thái này cũng không có gì kỳ quái. Hoàng đế thản nhiên nói, Vũ Hoàng Diệp thỉnh chỉ quá mức kỳ quái, lại chọn trúng Lý Tiêm Nhu, không khỏi khiến cho hoàng đế đa tâm, hoài nghi việc này có liên hệ gì với Lý Tiêm Nhu. Nhưng rất nhanh, ông đã chuyển rời lực chú ý đến Bùi Phủ. Sau khi người nói như vậy, Bùi Chư Thành cũng không có vẻ gì quá mức cao hứng, mà vẫn mang vẻ mặt trầm ổn sao? Đúng là như vậy, Trương Đức Hải bẩm báo nói. Nô tài xem ra, trải qua 3 năm này, Bùi thượng thư càng ngày càng trầm ổn. Hoàng đế trầm mặc một lát nói, ông ta chỉ là tính tình quá thẳng thắn, nhưng mà có Bùi Nguyên Ca ở bên người, hẳn là sẽ có chút thay đổi. Nếu là trong triều có người nào trẫm thực xin lỗi, thì người này xếp thứ nhất, nhưng ông ấy cùng Ngự Sử Đài kết tử kiều. Muốn phong tước, cũng muôn vàn khó khăn. Phong tước đã không có khả năng, nhưng mà cũng không thể quá thua thiệt hắn. Chỉ có... Hoàng đế dừng một chút, nhưng cũng không nói thêm gì nữa. Ở Quan Châu 3 năm, cũng là muốn cho Bùi Chư Thành có một đoạn thời gian trầm ổn lại. Dù sao Trịnh Xảo cũng là bộ hạ cũ, tính tình lại ngay thẳng, cũng không phải hạng người vong ân phụ nghĩa. Có hắn che chở, Bùi Chư Thành quản lại là binh vụ và hình án, hẳn là thoải mái rất nhiều. Bất luận tính tình hay là thân thể hắn là đều đã có điều dưỡng, hiện tại cũng đã đến lúc đi ra hoạt động tay chân, miễn cho trụ cột đang vững vàng lại bị mục nát. Về phần mẹ đẻ của Nguyên Ca, hoàng đế không phải không nghĩ ban cho phong hào, nhưng sau khi suy tư, ông vẫn là từ bỏ. Dù sao, đã qua đi nhiều năm, mẹ cả của Nguyên Ca và Minh Cẩm cũng từng có khúc mắt, mà hiện tại quan hệ của Nguyên Ca và mẹ cả rất tốt. Nếu lại là vì phong hào mà gợi lên chuyện xưa, trước kia có khúc mắt, ngược lại cũng không tốt. Có một số việc, chỉ có thể phủ đầy bụi dưới đáy lòng, trở thành đau đớn không thể chạm tới. Đi lệnh cho thượng nghi cục chuẩn bị, an bài Bùi Nguyên Ca và Lý Tiểu Thư học tập lễ nghi trong cung đi. Mà cùng lúc đó, ở Đức Chiêu Cung, Vũ Hoàng Diệp thì thào nhắc nhở kỹ cái tên mới vừa rồi trên tờ giấy bị lửa thiêu, Nhan Chiêu Bạch. Một người có thể dễ dàng xuất ra 400 vạn vì Vũ Hoàng Chiết bổ khuyết chỗ trống Trần Tài ở Trương Châu. Một kỳ tài buôn bán. Tuy rằng sau khi Vũ Hoàng Chiết rơi đài, tất cả cửa hàng cũng theo đó tan thành mây khói, bản thân hắn lại không có tung tích. Nhưng mà người mà Vũ Hoàng Diệp muốn tìm nhất định có thể tìm được. Mà lúc này, Đại Tổng Quản Đức Chiêu Cung Vương Trà Tuyền mới nhậm chức không bao lâu báo lại: Thất Điện Hạ, Tĩnh Châu bố chính sự Lý Đại Nhân và con gái cầu kiến. Cha và muội muội tới đây. Trong lòng Vũ Hoàng Diệp vui vẻ, bỗng nhiên đứng dậy nói: Ở đâu? Bùi Phủ biết được nội dung trên thánh chỉ, Ôn Giật Lan hoảng sợ. Thánh chỉ không phải tuyên Nguyên Ca vào cung làm phi, nhưng lại là hứa hôn cho Cửu Điện Hạ. Tính tình Cửu Điện Hạ này rất quái đản, nếu Nguyên Ca gả cho hắn, chẳng phải là bị tra tấn đến chết ư? Nghĩ không khỏi cực kỳ áy náy. Nguyên Ca, thực xin lỗi, đều là tỉ miệng quạ đen, không nên nói cái gì mà việc hôn nhân, lại càng không nên đoán cái gì tứ hôn. Nguyên Ca, muội đánh tỉ đi, sau này tỉ không bao giờ nói lung tung nữa. Bùi Nguyên Ca dở khóc dở cười: Ôn tỉ tỉ, cũng không liên quan gì tới tỉ, còn nữa hôn sự này cũng không tệ như vậy đâu. Nguyên Ca, tỉ biết muội chỉ là đang miễn cưỡng cười vui, ai chẳng biết Cửu Điện Hạ làm người như thế nào, có lẽ là khó. Có người muốn leo lên quyền quý hoặc là bị khuôn mặt của hắn mê hoặc mới muốn gả cho hắn. Nhưng Nguyên Ca muội cũng không phải là người như thế. Cửu Điện Hạ làm sao xứng đôi với muội? Hoàng thượng đây là làm sao vậy? Đang êm đẹp sao lại ban hôn muội cho Cửu Điện Hạ? Ôn Dật Lan tức giận bất bình nói. Nghe Ôn Dật Lan bỡn cợt hoảng mặc không đáng một đồng, của Nguyên Ca nhịn không được nói. Kỳ thật Cửu Điện Hạ cũng không tệ như vậy. Phải, hắn không phải tệ nhất, nhưng mà không xứng với Nguyên Ca muội. Ấn tượng của Ôn Dật Lan đối với Vũ Hoàng Mặc chỉ dừng lại ở việc bên ngoài thêm mắm dặm muối và vài lần vội vàng gặp mặt. Phải làm sao bây giờ? Phải làm sao bây giờ? Thánh chỉ cũng đã hạ. Đối với hôn sự của Vũ Hoàng Mặc và Bùi Nguyên Ca, Thử Tuyết Ngọc cũng đã sớm có dự cảm. Tuy rằng lúc mới đầu không muốn Nguyên Ca cuốn vào hoàng thất, nhưng sau khi biết chuyện của Vũ Hoàng Diệp, cũng biết chỉ có Vũ Hoàng Mặc mới có thể chống lại Vũ Hoàng Diệp. Hơn nữa, Nguyên Ca và Vũ Hoàng Mặc cũng xác thực, trong lòng cũng chậm chậm tiếp nhận sự thật. Sau khi nghe đến đạo thánh chỉ này thì yên tâm không ít. Ít nhất Nguyên Ca sẽ không gả cho tên Vũ Hoàng Diệp phẩm hạnh bại hoại kia. Hiện tại nghe thấy Ôn Dật Lan nói như vậy, Thư Thuyết Ngọc cũng buồn cười, nhưng cố tình loại chuyện này lại không thể giải thích, trong lúc nhất thời cảm thấy thật bất đắc dĩ. Ôn tỷ tỷ, tỷ phải nhớ kỹ muội nói một câu. Bùi Nguyên Ca vỗ vỗ vai của nàng, nhìn vào mắt nàng nói: Không được dễ dàng tin tưởng lời đồn đãi nhảm nhí bên ngoài, mọi việc đều phải chính mắt mình tận mắt thấy mới có thể kết luận. Muội biết bên ngoài đồn đãi Cửu Điện Hạ không tốt, nhưng mà lúc muội ở hoàng cung từng có vài lần tiếp xúc với Cửu Điện Hạ, muội nói cho tỷ, hắn không phải như bên ngoài đồn đãi, tỷ tin tưởng lời của muội không? Nếu Nguyên Ca đã nói như vậy, đương nhiên là tỷ tin. Tuy Ôn Dật Lan cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng vẫn lập tức nói. Bùi Nguyên Ca mỉm cười, ít nhất Ôn Dật Lan cũng không phải là hạng người bảo thủ cố chấp, lập tức chuyển đề tài nói: Đừng nói chuyện của muội nữa, chuyện của Tiêm Nhu tỷ tỷ cũng có điểm kỳ quái, làm sao Thất Điện Hạ có thể đột nhiên thỉnh chỉ muốn cưới Tiêm Nhu tỷ tỷ chứ? Ôn tỷ tỷ, lúc tỷ ở kinh thành có nghe qua nói Tiêm Nhu tỷ tỷ và Thất Điện Hạ có quan hệ gì không? Tỷ cũng chưa từng nghe qua, muội cũng biết Tiêm Nhu vì mẹ kế giữ đạo hiếu 3 năm, hơn nữa Lý Các lão lại cưới phu nhân khác. Nghe nói vừa mới sinh một đôi long phượng thai, Tiêm Nhu chỉ sợ không được tốt lắm, lại làm sao có thể có liên hệ gì với Thất Điện Hạ được. Ôn Dật Lan cũng hiểu được chuyện này thực kỳ quái, nghĩ mãi không thông, đơn giản không thèm nghĩ nữa. Tỷ cảm thấy nói như vậy cũng không đúng lắm, nhưng mà Tiêm Nhu gả cho Thất Điện Hạ cũng được, còn có Lục Hoàng Tử Phi là Nhược Lan, có các nàng làm chị dâu của muội cũng tốt hơn so với người không biết, không phải sao? Tần gia vốn không có nhiều chuyện lo lắng như vậy, nhưng mà Ôn Dật Lan đã thấy qua không ít chuyện chị em dâu tranh đấu, đối với chuyện này rất để ý. Chỉ mong là như vậy. Bùi Nguyên Ca mỉm cười, nhưng mà nàng vẫn cảm thấy trong chuyện này có huyền cơ khác. Hai thánh chỉ tứ hôn được công bố trong cùng ngày, tạo nên sóng to gió lớn ở kinh thành. Vũ Hoàng Mặc và Vũ Hoàng Diệp cùng được xưng tụng là kinh thành song kiệt, thân phận tài mạo đều là nhất đẳng, là người trong mộng của bao nhiêu thiếu nữ khuê phòng, bao nhiêu kinh thành danh viện tâm tâm niệm niệm muốn gả cho bọn họ. Này rốt cuộc hôn phối, một người là Bùi Nguyên Ca từng làm cho hoàng thượng tức giận, một người là Lý Tiêm Nhu bị hết châm chọc xem thường, 19 tuổi vẫn chưa xuất giá. Điều này làm sao có thể không khiến cho người ta kinh ngạc. Trong lúc nhất thời, không biết có bao nhiêu nữ tử vừa hâm mộ vừa ghen tị với hai người họ. Mà khác với tâm tư của nữ nhi, quan lớn quý tộc suy nghĩ là hai hôn sự này có khả năng sẽ khiến cho vận mệnh chính trị thay đổi. Đây không phải ý nghĩa này, sau Bùi Chư Thành và Lý Các Lão sẽ thăng chức rất nhanh sao? Hơn nữa, ngày đó Bùi Phủ liên tục nhận được ba đạo thánh chỉ, cộng thêm chuyện Bùi Phu Nhân được gia phong phong hào, càng khiến cho nhiều người suy đoán. Chẳng lẽ bọn họ đều nghĩ sai rồi? Vì Bùi Chư Thành này chẳng những không bị thất sủng, ngược lại lại rất được thánh tâm. Nói như vậy, về sau gặp vị Bùi Thượng Thư này phải cẩn thận thêm vài phần. Đối với Bùi Chư Thành đột nhiên được thủ vinh, cao hứng nhất không ai hơn là Trịnh Sào, được tin lập tức tới cửa chúc mừng. Theo ý ông, loại đãi ngộ này mới phù hợp với cách làm người và công tích của Bùi đại ca. Lúc trước hoàng đế căn bản chính là già nên hồ đồ, hiện tại mới thanh tỉnh một chút. Bùi Chư Thành hiện tại lại thành người lãnh đạo trực tiếp của mình, ngược lại ông vì thế mà cảm thấy vui vẻ. Dù sao làm việc dưới trướng của Bùi đại ca chỗ tốt rất nhiều. Mà buồn bực nhất tất nhiên là người đã từng đắc tội với Bùi Chư Thành, trong đó đứng đầu chính là Vạn Quan Hiểu. Vốn nghĩ đến Bùi Chư Thành là hình bộ thượng thư, là quan lớn có nhân mạch trong quân, lại có con gái như Bùi Nguyên Ca, tương lai sẽ trở thành trợ lực vô cùng tốt, hắn mới hao tâm tổn cơ với Bùi Nguyên Dung. Kết quả leo lên thì leo lên rồi, Bùi Nguyên Ca lại làm hoàng đế tức giận, liên lụy Bùi Chư Thành bị biếm đến địa phương xa xôi làm quan. Hắn muốn hối hôn, lại bị Bùi Chư Thành uy hiếp, không thể không cưới Bùi Nguyên Dung vô dụng kia, quan hệ hai người lạnh như băng. Kết quả hiện tại, Bùi Chư Thành đặc biệt thăng quan không nói, Bùi Nguyên Ca lại sắp gả cho Cửu Điện Hạ. Cửu Điện Hạ chính là ứng viên hàng đầu cho vị trí thái tử, Bùi Nguyên Ca gả cho hắn làm chính phi, này cũng không kém hơn so với vào cung làm phi là mấy. Nhưng hiện tại, hắn và Bùi Nguyên Dung như nước với lửa, cũng chặt đứt liên hệ với Bùi Phủ, ngay cả Bùi Chư Thành nhập kinh cũng chưa từng tới bái phỏng, hiện tại phải làm sao bây giờ đây? Ông trời ơi, sao cứ vui đùa hắn đến đòi mạng như vậy? Vạn Quan Hiểu phiền chán nghĩ, suy tư hồi lâu, vẫn quyết định đêm nay đi qua nghỉ ngơi ở phòng của Bùi Nguyên Dung đã lâu cũng chưa từng vào. Dù sao, bất luận như thế nào, Bùi Nguyên Dung cũng là Bùi phủ nữ nhi. Chỉ cần hắn dỗ dành được Bùi Nguyên Dung xoay tâm tư, luôn luôn có biện pháp lại leo lên Bùi phủ. Quan gia nữ tử gả làm hoàng tử phi phải vào cung 2 tháng, học tập lễ nghi trong cung để tránh tương lai gây ra sai lầm. Bởi vậy, sau khi nhận được thánh chỉ, Bùi Nguyên Ca tất nhiên phải tiến cung, mà vừa mới vào đến cửa cung đã thấy Lý Tiêm Nhu đứng chờ. Nguyên Ca muội muội, đã lâu không gặp. Lý Tiêm Nhu phúc thân, giọng nói nhu hòa. Thần thái khí độ của Lý Tiêm Nhu đều có chút biến hóa, không còn là nữ tử nhu nhược, gần như yếu đuối, gặp chuyện chỉ biết cắn môi, hai mắt đẫm lệ trong suốt đáng thương 3 năm trước đây. Giống như nhiều hơn vài phần trầm ổn, nói không rõ, khiến cho khí chất của nàng khác hẳn, chỉ là ẩn ẩn mang theo vài phần lo lắng. Có lẽ 3 năm này nàng trải qua cũng vô cùng gian nan. Nghĩ vậy, nhớ lại những chuyện nàng kể trong thư, giữa những hàng chữ, Lý Tiêm Nhu để lộ ra buồn khổ và chua xót trong lòng Bùi Nguyên Ca một trận cảm thán. Hoàn cảnh bi kịch này cũng không phải Bùi Nguyên Ca hồi âm vài câu an ủi là có thể biến mất, vẫn là chính nàng phải kiên cường. Chàng tai họa bất ngờ kia thật khiến cho Lý Tiêm Nhu vô tội bị liên lụy. Tiêm Nhu tỷ tỷ, đã lâu không gặp, tỷ có khỏe không? Nghĩ tới đây, Bùi Nguyên Ca lộ ra ý cười, giọng nói dịu dàng. Cũng là như vậy thôi, giữ đạo hiếu 3 năm, phụ thân lại cưới mẹ kế vào cửa, tốt hay xấu cũng qua một ngày. Vẻ mặt Lý Tiêm Nhu hơi ảm đạm, ở chỗ sâu trong đôi mắt xẹt qua một chút ý lạnh, lại lập tức biến mất, vội bày ra khuôn mặt tươi cười nói. Lại nói, lần này thánh chỉ tứ hôn cũng không biết sao lại thế này, tỷ tuổi cũng không nhỏ, lại xảy ra chuyện lúc trước, như thế nào cũng không có khả năng rơi xuống trên người tỷ. Trong lòng tỷ vẫn thực không thể tin tưởng, nhưng nghe nói Nguyên Ca muội muội được tứ hôn cho Cửu Điện Hạ mới hơi nhẹ nhàng thở ra, ít nhất chúng ta là bằng hữu, có muội ở đây tỷ cũng có thể an tâm rất nhiều. Trong đầu đột nhiên hiện ra lời Vũ Hoàng Diệp nói với nàng. Ngươi hẳn là biết giá trị của ngươi đến tột cùng là ở nơi nào. Thừa dịp lúc học tập cô Nghi, quan hệ thật tốt với Bùi Nguyên ca, bằng không người biết hậu quả là gì. Vì thế nàng không thể làm cho Bùi Nguyên ca nghi ngờ về việc tứ hôn này. Bùi Nguyên ca mỉm cười nói, có lẽ nhân duyên đều có trời định, mỗi người đều có duyên phận khác nhau. Tuy rằng nàng cũng không hy vọng Lý Tiêm Nhu gả cho Vũ Hoàng Diệp, nhưng chuyện đã đâu vào đấy, nói gì nữa cũng chỉ là gợi lên khổ tâm của Lý Tiêm Nhu. Bởi vậy nàng chỉ có thể hàm hồ bỏ qua, cười nói, muội cũng giống như tỷ vậy, nghe nói cùng tỷ học tập cung quy lễ nghi, cảm thấy an tâm rất nhiều. Thái giám nghênh đón hai người vào cung, đứng bên cạnh nhắc nhở nói, hai vị tiểu thư còn phải tới Trường Xuân Cung bái kiến quý phi nương nương trước, không thể chậm trễ. Hai vị tiểu thư vẫn là lên kiệu trước đi, dù sao hai vị sẽ ở cùng nhau, đến lúc đó lại ôn chuyện. Hai người tuy rằng đã được tứ hôn nhưng chưa chính thức đại hôn, bởi vậy vẫn chỉ có thể gọi là tiểu thư. Thái giám này Bùi Nguyên ca cũng không biết, bởi vậy khó tránh khỏi nhiều thêm vài phần cảnh giác, cười nói, đa tạ công công nhắc nhở. Hai người vào kiệu nhỏ, một đường nâng đến trước cửa Trường Xuân Cung. Hiện tại Liễu Quý Phi là người có phân vị cao nhất hậu cung, lại quản lục cung, trên Bùi Nguyên ca và Lý Tiêm Nhu phải hạ kiệu ở trước cửa, tỏ vẻ cung kính. Được cung nữ dẫn đường đưa đến Trầm Hương Điện, Bùi Nguyên ca theo đúng quy củ cũng không ngẩng đầu nhìn Liễu Quý Phi, mà là cung kính quỳ xuống dịu dàng nói, tiểu nữ Bùi Nguyên ca khấu kiến Quý Phi nương nương. Lý Tiêm Nhu cũng đồng dạng quỳ xuống vấn an, đứng lên đi. Nhìn hai nữ tử trước mắt đều xem như con dâu của mình, trong đôi mắt mềm mại của Liễu Quý Phi xẹt qua một tia sáng, ngữ điệu cũng rất ôn nhu từ ái. Đều sắp làm người một nhà, cũng đừng câu nệ như vậy. Thu Ngô, Thu Đồng mau đỡ Nguyên ca và Lý tiểu thư đứng dậy, phân phó người dâng trà bánh lại đây. Nói xong thân thiết nhìn Bùi Nguyên ca, quan tâm vô cùng. Nguyên ca, bản cung nhớ rõ con là thích uống trà hoa, thích ăn phủ dung cao có đúng không? Hôm nay sáng sớm liền sai người chuẩn bị, cố ý tính toán thời gian mới ra lò, con chắc là sẽ thích. Gọi nàng là Nguyên ca, lại kêu Tiêm Nhu tỷ tỷ là Lý tiểu thư. Liệu quý phi đây là muốn xa cách một người, thân thiết một người, cố ý khiến cho Tiêm Nhu tỷ tỷ bất mãn ư? Nói như thế nào, Tiêm Nhu tỷ tỷ mới đúng là con dâu của bà ấy. Bùi Nguyên ca suy tư, cười khánh khách nói, thường nghe người ta nói Liệu quý phi nương nương trí tuệ hơn người, gặp qua là không quên được. Hiện tại chân chính lĩnh giáo chẳng qua là 3 năm trước đây ở Huyên Huy Cung gặp mặt vài lần. Liệu quý phi nương nương có thể nhớ rõ tiểu nữ yêu thích, thật sự là làm cho người ta tán thưởng. Khó trách nương nương có thể ở hậu cung thịnh sủng không suy. Sau này tiểu nữ và Tiêm Nhu tỷ tỷ tất nhiên phải thỉnh giáo quý phi nương nương nhiều hơn, còn thỉnh nương nương không lấy làm phiền lòng. Ở mặt ngoài thì khen tặng Liễu Quý Phi, lại uyển chuyển giải thích với Lý Tiêm Nhu, quan hệ của nàng và Liễu Quý Phi chỉ là tầm thường, miễn cho Lý Tiêm Nhu hiểu lầm. Còn đứa nhỏ này thật sự là khéo miệng. Liễu Quý Phi đương nhiên nghe ra hàm ý trong lời Bùi Nguyên ca nói, mỉm cười quay đầu hỏi Lý Tiêm Nhu, không biết Lý tiểu thư là thích trà gì, thích điểm tâm gì, bản cung gọi người đi an bày. Biết danh dự mình bị tổn thương, tuổi lại lớn, Liễu Quý Phi tất nhiên bất mãn. Hơn nữa Bùi Nguyên ca từng vào cung, tất nhiên là quen thuộc với Liễu Quý Phi hơn. Bởi vậy mới vừa rồi thấy Liễu Quý Phi thân thiết như thế với Bùi Nguyên ca, tuy rằng mất mát chua xót nhưng không có tâm tư gì, lại không nghĩ rằng đảo mắt Liễu Quý Phi thế nhưng lại chuyển rời lực chú ý đến trên người nàng, ôn hòa săn sóc như thể khiến cho nàng thụ sủng nhược kinh. Thật sự cẩn thận đáp, đa tạ quý phi nương nương yêu ái, tiểu nữ thích trà lão quân mi, thích hoa quế cao. A, khéo như vậy sao? Thế nhưng lại sở thích giống với bản cung. Liễu Quý Phi cười nói, Thu Ngô bên cạnh đến dâng trà tiếp lời đáp, không phải người một nhà, không vào cùng một cửa, nếu không phải như thế làm sao có thể làm con dâu của quý phi nương nương. Nhưng thật ra quý phi nương nương sau này bớt được việc, mặc kệ khi nào Lý tiểu thư đến đây cũng không cần lo lắng chiêu đãi không chu toàn. Miệng nhà đầu ngươi thật là lợi hại, cẩn thận lại đổ trà ra ngoài. Liễu Quý Phi cười ngâm ngâm nói, còn không mau đi pha lão mi quân tốt nhất lại đây, lại mang hoa quế cao mới ra lò mang tới cho Lý tiểu thư. Nhìn Lý Tiêm Nhu âm thầm mỉm cười, Liễu Quý Phi chỉ biết Lý Tiêm Nhu là cố ý xu nịnh mình, nhưng không khỏi biểu hiện quá mức rõ ràng, có thể thấy được lòng dạ và tâm cơ tầm thường thua xa so với Bùi Nguyên ca. Thần không biết vì sao Diệp Nhi lại nhìn chúng, thậm chí ngay cả nói cho bà một tiếng cũng không. chính mình lại chạy tới xin hoàng đế hạ chỉ, hơn nữa hoàng đế lại còn đáp ứng. Chỉ là vô cùng đơn giản một câu liền thử ra cân lượng của Lý Tiêm Nhu, trong lòng Liễu Quý Phi khó tránh khỏi có chút thất vọng. Bà không phải loại người bảo thủ khắc nghiệt, giống như lúc trước sau khi nhận thấy Vũ Hoàng Mặc kiên quyết với Bùi Nguyên Ca khó khăn thật lớn, nhưng cũng bắt đầu thật sự cân nhắc nặng nhẹ, lo lắng khả năng chấp nhận Bùi Nguyên Ca. Mặc dù Lý Thiêm Nhu bởi vì chuyện của Vũ Hoàng chết nên danh dự bị hao tổn, tuổi cũng hơi lớn, nhưng nếu thực sự có chỗ đáng khen, bà cũng sẽ dạy dỗ thật tốt. Nhưng hiện tại nhìn thấy, tâm cơ và thủ đoạn đều không được, dung mạo cũng chỉ là tú lệ, thật sự không rõ vì sao Diệp Nhi lại muốn cưới nàng. Đợi cho các cung nữ mang lên trà bánh, Liễu Quý Phi tiếp đón hai người, hàn huyên qua đi nhân tiện nói: "Nay thánh chỉ đã hạ, theo ý hoàng thượng, các con ở trong cung học quy củ 2 tháng, sau đó chờ Khâm Thiên Giám chọn ngày lành, tháng tốt định ra hôn kỳ, mà trong khoảng thời gian này, ngoại trừ học tập cung quy, các con cũng nên chuẩn bị thêu hỷ phục. Đại hạ chúng ta xưa nay có tập tục đấu hỷ phục, các con cũng không thể làm hoàng thất mất mặt." Cái gọi là đấu hỷ phục là một tập tục xuất giá ở đại hạ. Từ lúc định ra hôn sự đến cử hành hôn lễ, sẽ dành ra một đoạn thời gian cho nữ tử sắp gả chuyên tâm thêu hỷ phục. Đến ngày xuất giá, hỷ phục của tân nương càng tinh xảo, càng chứng minh tân nương tâm linh khéo tay, lại càng nâng cao thể diện nhà chồng và nhà mẹ đẻ. Đại hạ, vương triều vô cùng coi trọng lễ nghi này, bởi vậy có tiểu thư nhà giàu kỹ năng thêu thùa tầm thường, sẽ không tiếc số tiền lớn mời tú nương tài nghệ cao siêu đến thêu giúp, để tránh mất thể diện. Mà Bùi Nguyên Ca và Lý Thiêm Nhu tứ hôn đều thể hiện khiến cho mọi người ngoài dự liệu, đấu hỷ phục phần thể diện này càng thêm trọng yếu. Mặt Bùi Nguyên Ca và Lý Thiêm Nhu đều lộ vẻ ngượng ngùng, lại vẫn đáp: "Tiểu nữ sẽ cố gắng hết sức, nhưng mà có chút chuyện quan trọng bạn cùng trước tiên nói. Hoàng cung chưa bao giờ xảy ra chuyện nhờ người khác thêu giúp. Hơn 100 năm trước từng có vị thái tử phi ngày đại hôn bị người vạch trần, hỷ phục là nhờ người khác thêu, mất hết mặt mũi, rơi vào trong tay hoàng thượng. Lúc đó hoàng thượng giận dữ, ngay lập tức phế đi thái tử phi. Giáo huấn này các con phải nhớ cho kỹ, từng đường kim mũi chỉ trên hỷ phục đều phải do các con coi trọng và cầu phúc. Đối với hôn sự này, chỉ cần thành tâm, tất nhiên sẽ thêu ra hỷ phục đẹp nhất, 100 ngàn không thể có chút gian lận. Không chỉ mất đi thể diện hoàng thất, cũng sẽ hủy đi tiền đồ của các con." "Tiểu nữ cẩn tuân theo ý quý phi nương nương dạy bảo," Bùi Nguyên Ca và Lý Tiêm Nhu cùng nói. "Vậy là tốt rồi. Lần này mama dạy lễ nghi trong cung cho các con là tề mama bên người Uyển Phi. Bà ấy là lão mama trong cung, rất quen thuộc các loại quy củ, chỉ là làm người có chút cứng ngắc. Nhưng lúc này nghiêm túc mới tốt hơn so với việc các con nhớ không chuẩn, tương lai lại gây ra chuyện gì. Cho nên không được kêu khổ, cũng không được bày ra tư thế hoàng tử phi tương lai, cùng tề mama học quy củ thật tốt." Liễu Quý Phi nói lời thấm thía. Bùi Nguyên Ca và Lý Tiêm Nhu lại cùng lên tiếng trả lời: "Vâng." "Nhưng mà Uyển Phi này 3 năm trước đây Bùi Nguyên Ca chưa bao giờ nghe nói qua, chắc là phi tần mới vào cung, hơn nữa tất nhiên rất được sủng ái, nếu không sẽ không lên đến được phi vị. Ngay cả mama giáo dưỡng bên cạnh nàng ấy cũng được trọng dụng như thế, được phái tới dạy dỗ các nàng. Thêu hỷ phục cần vải vóc và sợi tơ, các con đều có thể hỏi tề mama để lấy, bà ấy sẽ lấy ra từ trong nội khố hoàng cung cho các con. Hỷ phục của các con đại biểu cho thể diện của hoàng thất, cho nên không cần keo kiệt. Nếu như tề mama có ức hiếp, cắt xén các con, cứ việc đến nói cho bản cung sẽ làm chủ." Nói hồi lâu, Liễu Quý Phi cuối cùng vẫn biểu hiện dịu dàng từ ái cùng với quyền trưởng cung của mình. Hai người lại lần nữa hành lễ, đa tạ quý phi nương nương. Lời nên nói bản cung đều đã nói xong, hiện tại để cho Thu Ngô đưa các con đến Hình Tú Cung làm quen, trong khoảng thời gian này các con sẽ ở đó." Liễu Quý Phi mỉm cười nói xong, sai người đưa các nàng rời đi. Đợi cho hai người đi khuất, ý cười trên mặt Liễu Quý Phi chậm rãi biến mất, chỉ còn lại một mảnh trầm ngưng lạnh như băng. "Chu mama, lần này không cho ngươi làm mama giáo dưỡng tân hoàng tử phi, mà để cho tề mama làm, ngươi sẽ không trách bản cung đoạt lệ thường của ngươi có phải không?" Hồi lâu, Liễu Quý Phi mới chậm rãi mở miệng, giống như đang cười, chẳng qua đây là câu nói vui đùa. Với sự thân cận giữa nàng và Chu mama đương nhiên không có tâm tư như vậy, Đây chẳng qua là một loại phương thức nói chuyện mà thôi. Chu Ma Ma cười nói, xem nương nương ngài nói, nếu ngay cả chuyện này mà nô tỳ cũng tranh, chẳng phải cô phụ nương nương rồi sao? Bên Tề Ma Ma đã ăn bài tốt chưa? Liễu Quý Phi nhẹ giọng hỏi. Chu Ma Ma gật gật đầu, nương nương ngài yên tâm, mấy năm nay nếu không phải ngài ngầm giúp đỡ Uyển Phi, làm sao nàng ta có thể thăng lên phi vị nhanh như vậy? Mạc Vị Nghi được sủng ái như thế, nhưng hiện nay cũng chỉ là phần vị chiêu nghi. Ngô Tiệp Dư và Tiền Chiêu Dung tiến cùng lâu như vậy cũng từng được sủng ái, nhưng cao nhất cũng chẳng qua là hàng cửu tần. Uyển Phi là người thông minh, sao có thể không cảm kích nương nương ngài giúp đỡ? Chỉ là một chút việc nhỏ, làm sao Uyển Phi có thể cự tuyệt? Còn nữa, nay ở trong cung còn ai có thể so sánh với nương nương ngài? Cho dù Uyển Phi không cảm kích, cũng quả quyết không dám chống lại ngài. Thì tính sao, chung quy là cũng già đi rồi, vuốt ve da thịt, cho dù không thể so sánh với Tần Phi tuổi trẻ nhưng vẫn bóng láng như cũ. Liễu Quý Phi thở dài nói, sau khi Diệp thị phản loạn, hoàng hậu trong lãnh cung cũng bị tru sát, vốn nghĩ đến nay mình đã là người có phần vị tôn quý nhất trong cung, lại có Diệp Nhi đứa con trai này, vị trí hoàng hậu tất nhiên sẽ rơi vào trong tay. Kết quả hoàng đế không đề cập chút nào tới chuyện này không nói, ngược lại còn truy phong Tiền Thái tử Phi Cảnh Nguyên là Nguyên Đức hoàng hậu, truy phong Vĩnh Hòa con gái của Cảnh Nguyên là Thiên Tâm công chúa. Đương nhiên chuyện này khiến cho trong triều sóng to gió lớn, nhưng có vài vị lão thần biết được Cảnh Nguyên thật sự là thê tử kết tóc của hoàng đế. Hơn nữa Cảnh Nguyên vốn là bé gái mồ côi, Vĩnh Đức vương phủ cũng đã sớm diệt vong, đây chẳng qua là hư danh, cho nên mới không quá mức tích cực phản đối. Nhưng từ đó về sau hoàng đế cũng không đề cập tới việc lập hậu, Liễu Quý Phi chỉ có thể ở vị trí quý phi ngây người 3 năm. Tuy rằng đã là nữ nhân tôn quý nhất hậu cung, nhưng chung quy vẫn kém một bước so với vị trí kia, làm cho trong lòng Liễu Quý Phi khó tránh khỏi có chút mất mát. Hơn nữa 3 năm này trong cung lại có thêm người mới, dung nhan xinh đẹp, da thịt mềm mại, mà nàng càng ngày càng già đi. Tuy rằng hoàng đế vẫn tôn trọng nàng như cũ, nhưng cho dù ngủ lại cung điện của nàng thì cũng chỉ là ân sủng theo lệ mà thôi. Ngược lại càng thêm sủng ái phi thần tuổi trẻ, bởi vì không có cách nào, nàng cũng chỉ có thể buông tha ý nghĩ tranh đấu, tình cảm. Ngược lại chọn một người trong đám phi thần trẻ tuổi trúng tuyển để đỡ lên thượng vị, dẫn tới các nàng đấu đá lẫn nhau, miễn cho có người uy hiếp đến vị trí của mình. Chính là dưới tình huống như vậy, Uyển Phi từng bước một đi đến bên người nàng. Nương nương, trăm ngàn lần đừng nói như vậy, có ai mà không già đi đâu, quan trọng là năm tháng tuổi trẻ đã đổi được cái gì. Như nương nương vậy, nay đã là nữ nhân tôn quý nhất hậu cung, lại có thất điện hạ bản thân, hoàng thượng kính trọng, bao nhiêu phi tần hâm mộ đều không được. Nói đến cùng, nữ nhân dựa vào còn không phải là con nối dòng hay sao? Nay thất điện hạ cũng sắp cưới vợ, ngài dạy con dâu thật tốt để nàng ấy giúp đỡ thất điện hạ, chẳng phải điều quan trọng hơn chuyện khác hay sao? Chu Ma Ma cũng không phải nói suông an ủi, mà là xác thực giúp nàng phân tích lợi hại. Đúng là người thân cận mới có thể thẳng thắn như vậy, Liễu Quý Phi cười nói. Chu Ma Ma nói phải, là bản cô nghĩ lung tung, nhưng mà Lý Thiêm Nhu này, thở dài cũng không tiếp tục nói, ngược lại hỏi, tính tình Diệp Nhi nóng nảy như lửa, lúc trước cầu cưới Bùi Nguyên Ca mà không được, bản thân thật lo lắng hắn sẽ làm ra việc ngu ngốc gì. Kết quả xoay người hắn liền cầu cưới Lý Thiêm Nhu, bản cung thật sự đoán không ra hắn đánh chủ ý gì. Nô tỳ vẫn cảm thấy nương nương không cần vì thế mà quá mức lo lắng. Tình cảnh của Lý Thiêm Nhu phơi bày ra nơi đó, nếu hoàng thượng cuối cùng đáp ứng, đã nói lên tất nhiên thất điện hạ có lý do có thể thuyết phục được hoàng thượng, tuyệt đối không chỉ là nhất thời giận dỗi. Chu Ma Ma nhẹ giọng khuyên khải an ủi. Nghe bà nói như vậy, Liễu Quý Phi mới có chút yên tâm. Đúng rồi, nghe nói hai vợ chồng Lý Thụ Kiệt và con gái nhập kinh. Hơn nữa, nhắc tới cái tên đó, sắc mặt Liễu Quý Phi nhất thời trở nên không tốt lắm. Diệp Nhi đã xuất cung gặp qua bọn họ, nhà này cướp đi con trai của nàng 17 năm, làm cho nàng thống khổ bàng hoàng 17 năm. Nể tình bọn họ cứu Diệp Nhi, nàng đã không so đo chuyện cũ, nay lại còn muốn nhập kinh, hơn nữa còn trắng trợn gọi Diệp Nhi xuất cung gặp bọn họ như thế. Người nhà này rốt cuộc có phân biệt rõ ràng hay không? Diệp Nhi là Vũ Hoàng Diệp, là con của Liễu Quý Phi nàng, là thất hoàng tử tôn quý vô cùng, mà cũng không phải là Lý Minh Hạo nhà bọn họ. Biết Liễu Quý Phi khúc mắc điểm ấy, ngay cả Chu Mama cũng không dám khuyên bảo, chỉ có thể uyển chuyển nói: cho dù như thế nào, bọn họ đã nuôi nấng thất điện hạ 17 năm, nay cả nhà nhập kinh, về tình về lý, thất điện hạ cần phải đi thăm, nếu không chẳng phải sẽ bị người ta nói thất điện hạ vong ân phụ nghĩa, nếu rơi vào tai hoàng thượng cũng không tốt với thất điện hạ. Chắc là nghĩ như vậy, cho nên thất điện hạ mới có thể xuất cung đi gặp bọn họ. Trong lòng đã có chút không cho là đúng, cho dù như thế nào, 17 năm tình nghĩa ở đó, làm sao có thể nói cắt đứt liền cắt đứt. Nhưng mà bà rất rõ ràng thống khổ điên cuồng khi Liễu Quý Phi mất đi Vũ Hoàng Diệp. Bởi vậy, sau khi Vũ Hoàng Mặc đến Trường Xuân Cung làm con nuôi, nàng mới trăm phương nghìn kế sử dụng thủ đoạn muốn thu nạp lòng của Vũ Hoàng Mặc, hơn nữa đề phòng Vương Mỹ Nhân như phòng cướp. Chỉ cần Vũ Hoàng Mặc hơi có chút liên quan tới Vương Mỹ Nhân đã bối rối bất an. Này Vũ Hoàng Diệp chân chính trở về, tâm tư này của Liễu Quý Phi chỉ càng thêm mãnh liệt, cũng khó trách sẽ kiêng kỵ cả nhà Lý Thụ Kiệt như vậy. Thở dài, Chu Mama cũng không thể nói nhiều, chỉ có thể chuyển đề tài khác. Đến Hình Tú Cung, sau khi sắp xếp xong, Bùi Nguyên Ca nhíu mày. Theo nàng được biết, Chu Mama ở bên người Liễu Quý Phi xưa nay là cung nghi điển phạm, ngay cả hoàng đế cũng phải khen ngợi vài lần. Cũng bởi vậy, phàm là có cung nữ hoặc là phi tần mới vào cung, cơ bản đều là do Chu Mama dạy cung nghi, lần này lại đột nhiên thay đổi thành một vị tể mama. Điều này làm cho Bùi Nguyên Ca có chút kỳ quái, có phải bởi vì lần này dạy cung nghi sẽ xảy ra vấn đề gì, cho nên Liễu Quý Phi mới lựa chọn tể mama? Chỉ là không biết vị uyển phi này lại là thần thánh phương nào. Đúng lúc này, bỗng nhiên Bùi Nguyên Ca như có chút cảnh giác, quay đầu nhìn lại. Ánh vào mắt là gương mặt đẹp tuyệt mỹ, sau màn trướng màu đỏ nhạt thêu chỉ vàng, tóc đen mềm mại như gấm vóc, váy áo màu đỏ nhạt càng phụ trợ gương mặt Bùi Nguyên Ca trắng mịn như chân châu, hơi nghiêng người dựa trên giường khắc hoa, dung nhan như hoa như ngọc, giống như mỹ nữ được vẽ tỉ mỉ trong tranh. Chỉ là đôi mắt nàng trầm tư, mày liễu mảnh khảnh nhíu lại, hiển nhiên đang cố gắng suy nghĩ chuyện gì. Khi Vũ Hoàng Mặc tiến vào, nhìn thấy tình hình như vậy, trong lòng đột nhiên giật mình. Hình như mỗi lần Nguyên Ca ở trong hoàng cung đều là tư thái vực dậy toàn bộ tinh thần đề phòng như vậy. Nhớ rõ khi gặp ở bến tàu, nàng vô cùng thoải mái, hiển nhiên ở Quan Châu 3 năm, thật sự nàng sống rất vừa ý, hoàn toàn không cần giống như ở trong hoàng cung, mỗi thời mỗi khắc đều phải căng thẳng thần kinh, nửa điểm cũng không thể lơi lỏng như vậy. Nhưng mà hiện tại bởi vì hắn, Nguyên Ca lại dấn thân vào trong lốc xoáy hoàng cung. Nhìn thấy bộ dáng Nguyên Ca suy nghĩ sâu xa, tim của Vũ Hoàng Mặc đột nhiên như bị gắt gao bóp nát, đau đến mức trời sập đất nứt. Tất cả đều là bởi vì hắn. Bởi vì suy nghĩ nhập thần, Bùi Nguyên Ca chợt ngẩng đầu, vừa vặn đón nhận ánh mắt Vũ Hoàng Mặc thâm trầm chăm chú nhìn, nàng tinh tường nhận ra hắn đau lòng áy náy cùng với hối hận, thậm chí thống hận trong đôi mắt liễm diễm ấy. Mỉm cười đứng dậy cầm tay hắn nói: Mặc, không cần như vậy. Vũ Hoàng Mặc nhợt nhạt cười nói: vừa rồi suy nghĩ cái gì vậy? Hiển nhiên hắn muốn nói sang chuyện khác, nhưng Bùi Nguyên Ca cũng không để hắn cứ như vậy hàm hồ bỏ qua loại cảm xúc này. Trong lòng Hoàng Mặc đã có nhiều vết thương và đau đớn lắm rồi, không ai thay hắn đảm đương nổi, chỉ có thể phủ đầy bụi dưới đáy lòng yên lặng thừa nhận. Nhất là 3 năm trước đây, Vương Mỹ Nhân chết, hắn và Liễu Quý Phi thành thù, loại thống khổ bị người thân bán đứng hãm hại, lâm vào tuyệt cảnh này, nàng càng rõ ràng hơn so với bất luận kẻ nào. Nhưng mà nàng cũng hiểu được, loại đau xót này chỉ có thể lấy máu và nước mắt của kẻ thù mới có thể rửa sạch. Vết thương của nàng đã được phụ thân, mẫu thân và Hoàng Mặc, còn có kết cục của Trương Vân, Bùi Nguyên Dung và Vạn Quan Hiểu làm cho chậm rãi khép lại. Nhưng mà Liễu Quý Phi và Vũ Hoàng Diệp vẫn đang phong quan vô hạn ở đó, đón nhận ánh mắt Nguyên Ca như có thể nhìn đến đáy lòng của hắn. Vũ Hoàng Mặc dừng lại một chút, thấp giọng nói: chỉ là cảm thấy nàng thực vất vả. Mặc, ta biết 3 năm này phụ thân ở Quan Châu có thể thuận buồm xuôi gió, tất nhiên một phần nhờ có Trịnh thúc thúc, nhưng mà ở kinh thành chàng vì ông ấy chắn đỡ rất nhiều thị phi, thậm chí bên người cha ta có vị sư gia đắc lực cũng là chàng trăm phương nghìn kế tìm được đưa đến bên người phụ thân. Vũ Hoàng Diệp tả tâm không chết, nhưng mà 3 năm nay ta sống bình yên an nhàn là nhờ chàng thay ta chặn hắn. Bùi Nguyên Ca dịu dàng nói: Mặc, Chàng mất đi mẫu thân cùng Liễu Quý Phi thành thù, hoàng thượng nghi ngờ chàng, chẳng lẽ trong 3 năm này tình cảnh của chàng không gian nan sao? Trong khi còn dãy dụa trong nghịch cảnh như vậy, vốn đã vất vả, chàng còn muốn phân tâm lực chú ý chuyện của ta, chẳng lẽ như vậy không vất vả sao? Hơn nữa, 3 năm này thậm chí nàng còn không có liên hệ gì với hắn, nhưng mà hắn vẫn không hề do dự, vẫn quan tâm toàn lực vì nàng suy nghĩ, vì nàng hết sức. Kia không giống như vậy, Vũ Hoàng Mặc quả quyết nói. Với hắn mà nói, những chuyện đó cũng không phải vất vả, thậm chí trong những năm tháng gian nan u ám nhất của đời hắn, nàng chính là động lực và ánh mặt trời duy nhất. Hắn vĩnh viễn đều nhớ rõ, vào đêm tràn ngập huyết sắc và mùi máu tanh nồng đó, hắn gần như mất đi tất cả. Nhưng mà Nguyên Ca vẫn kiên định đứng bên cạnh hắn, không có chút dao động, không có chút hoài nghi vì hắn buôn tẩu, vì hắn cầu tình, thậm chí bởi vậy làm cho phụ hoàng tức giận. Nguyên Ca đối với hắn là duy nhất ấm áp còn lại trên đời, vì Nguyên Ca, hắn nguyện ý trả giá tất cả. Bởi vì đó là ta, cho nên chàng nguyện ý đúng không? Bụi Nguyên Ca mỉm cười, vẻ mặt nhu hòa, Vũ Hoàng Mặc gật gật đầu. Giống như chàng nguyện ý vì ta, lúc bản thân bị trọng thương vẫn khiêu chiến Lý Minh Hạo, nguyện ý khi ta khó khăn, thay ta che mưa chắn gió, nguyện ý vì ta làm nhiều chuyện như vậy, ta cũng nguyện ý vì chàng mà đối mặt thị phi tranh đấu trong hoàng cung, bởi vì là chàng, cho nên ta tuyệt đối không cảm thấy vất vả. Sắc mặt Bụi Nguyên Ca hơi đỏ, khó được lộ ra vẻ thẹn thùng của thiếu nữ. Hơn nữa ta biết, mặc kệ ta gặp khốn cảnh như thế nào, mặc kệ ta lâm vào hoàn cảnh vạn người chỉ trích, vĩnh viễn chàng sẽ đứng chắn ở trước người ta, thay ta gánh vác. Cho nên đối với ta mà nói, chàng giống như là thần của ta vậy. Cho nên mặc, chàng không cần cảm thấy ta vất vả hay ủy khuất. Kỳ thật ta so với bất kỳ nữ tử nào khác đều may mắn hơn, bởi vì ta có thể gặp được chàng. Vũ Hoàng Mặc nghe Bùi Nguyên Ca nói như vậy, đột nhiên lại nói không ra lời. Rõ ràng những gì hắn làm cho nàng, điều bé nhỏ không đáng kể, mà nàng mới chính thức vì hắn cam nguyện trả giá tất cả. Nhưng mà nàng lại nói, nàng so với bất kỳ nữ tử nào khác đều may mắn hơn, bởi vì nàng có thể gặp được hắn. Thật là khờ, thật sự là nhà đầu ngốc nhất trên đời này, cũng là nhà đầu ngốc mà hắn thương, hắn yêu, tới tận xương tủy. Nguyên Ca, Vũ Hoàng Mặc gắt gao ôm nàng vào lòng, trong giọng nói tràn ngập nhu tình, cảm giác được hắn vui mừng từ trong tâm hồn, trong lòng Bụi Nguyên Ca cũng như nước mùa xuân dịu dàng, cho nên về sau không được lại có ý nghĩa như vậy nữa. Nhưng mà ta nghĩ là về sau mỗi ngày ta đều sẽ có ý nghĩ như vậy, cho nên sau này mỗi ngày Nguyên Ca đều phải nói với ta lời như vừa rồi. Vũ Hoàng Mặc lại nở ra nụ cười. Mau, hiện tại ta rất khó chịu, rất khổ sở, bởi vì cảm thấy ta làm liên lụy Nguyên Ca, làm hại nàng vất vả như vậy. Nàng mau nói lại lời vừa rồi cho ta nghe. Nói mau. Bụi Nguyên Ca vừa bực mình vừa buồn cười, quả quyết cự tuyệt. Không cần, nói ra lời này thật là mất mặt mà. Làm sao có thể mất mặt, ta thích nghe mà. Nguyên Ca, lặp lại lần nữa cho ta nghe đi. Vũ Hoàng Mặc cũng không hết hy vọng năn nỉ, vẻ tinh thuần và ngây thơ như trẻ con xuất hiện trên gương mặt điên đảo chúng sinh của hắn, phá lệ làm người cảm động. Mặc cho ai nhìn thấy Vũ Hoàng Mặc như vậy, chỉ sợ đều không thể cự tuyệt, hắn thỉnh cầu. Hơn nữa, bị đôi mắt long lanh liễm diễm của hắn nhìn sâu chăm chú, càng thêm không thể kháng cự. Không cần, Hoàng Mặc, đừng náo loạn. Bùi Nguyên Ca yếu đuối cự tuyệt nói, đùa giỡn cái gì chứ? Vừa rồi là nhìn thấy ánh mắt của Hoàng Mặc như vậy làm cho nàng đau lòng, thế nên mới đột nhiên nói ra những lời lớn mật như thế. Hắn lại còn muốn nàng nói lại lần nữa, có lầm hay không? Nàng lại không giống hắn ra mặt dày như vậy, cộng thêm vô lại. Vũ Hoàng Mặc hơi mân mê miệng, vẻ mặt thực chưa hài lòng, đột nhiên nói. Vậy nói nàng thích ta đi. Giọng nói cố ý kéo dài, mang theo âm dung lay động lòng người, tràn ngập ma lực kỳ dị, giống như sẽ làm lòng người luân hãm theo giọng nói của hắn. Hay, nam nhân này thật sự là yêu nghiệt vô lại mà. Bùi Nguyên Ca đỡ chán, cảm thấy thực đau đầu. Nguyên Ca, nói nàng thích ta, ta muốn nghe. Vũ Hoàng Mặc tiếp tục thi triển hết sức công phu làm nũng, nhất định phải nghe được lời hắn muốn nghe. Bùi Nguyên Ca cố gắng kiên định tâm tư. Không cần, chàng cũng không nói mà. Vậy ta nói một câu, nàng nói một câu, như vậy công bằng chứ? Vũ Hoàng Mặc lập tức nói, mắt phượng hơi cong, mang theo sóng nước lấp lánh làm cho người ta tâm động, nhu tình chân thành nói. Nguyên Ca, ta thích nàng. Ta nói rồi, hiện tại đến phiên nàng. Lời vừa ra khỏi miệng, Bùi Nguyên Ca liền hối hận, da mặt người này dày như vậy, lần đầu tiên gặp mặt đã nói nàng không dám tới gần, là lo lắng đến gần quá sẽ yêu hắn. Người da mặt dày như vậy, nói lời như thế này còn không phải đơn giản như ăn cơm và uống nước sao? Xem, nói thuận miệng như vậy. Bùi Nguyên Ca oán giận nghĩ, khóe miệng lại nhịn không được, cong cong mỉm cười. Chàng như vậy thật không có thành ý, quá có lệ rồi. Có lệ, không có thành ý. Vũ Hoàng Mặc nhăn nhíu mày, duỗi tay xoay mặt Bùi Nguyên Ca lại, làm cho nàng nhìn thẳng hai mắt của mình, chăm chú nhìn nàng hồi lâu, rồi mới chậm rãi, từng chữ nói. Nguyên Ca, ta thích nàng. Khóe miệng Bùi Nguyên Ca ý cười càng sâu, lại xoay đầu qua hướng khác. Không có nghe được. Nguyên Ca, ta thích nàng. Vũ Hoàng Mặc đi đến phương hướng nàng xoay người, nhìn thẳng vào ánh mắt của nàng lại nói. Nguyên Ca, ta thích nàng. Nàng nhìn ánh mắt của ta đi. Ta không phải có lệ, ta rất có thành ý. Có thành ý hay không, hẳn là người khác tới quyết định chứ. Nào có ai tự nói chính mình có thành ý như vậy. Vương bà bán dưa, mèo khen mèo dài đuôi, nhìn chàng cái dạng này, chỉ biết căn bản là chàng không có thành ý. Bùi Nguyên Ca bị hắn chăm chú nhìn, tim đập thình thịch, lại cố ý nói, quay đầu lại xoay đến một hướng khác. Lần này Vũ Hoàng Mặc cũng biết là nàng đang trêu chọc mình, nhưng hắn thích bị nàng trêu chọc như vậy. Nguyên Ca, ta thích nàng. Vũ Hoàng Mặc tiếp tục đuổi tới bên kia, nhìn ánh mắt của nàng nói. Bùi Nguyên Ca cười, lại xoay đầu qua chỗ khác. Nguyên Ca, ta thích nàng. Vũ Hoàng Mặc bám giết không tha truy đuổi theo, cười ngâm ngâm nhìn ánh mắt của nàng nói. Bùi Nguyên Ca lại quay đầu, hắn lại truy đuổi qua. Mỗi một lần truy đuổi, hắn đều thật sự nhìn ánh mắt của nàng, một lần lại một lần nói. Nguyên Ca, ta thích nàng. Cho dù nói nhiều lần như vậy, nhưng mà ánh mắt hắn chưa từng có một chút do dự, vẻ mặt cũng không có chút vui đùa. Mỗi một câu Nguyên Ca ta thích nàng đều chân thành như vậy, giọng nói phát ra từ đáy lòng hắn, một lần lại một lần, kể ra ở bên tai nàng. Bùi Nguyên Ca rốt cuộc giả vờ không nổi nữa, cũng nhìn vào ánh mắt hắn, thật sự nói. Hoàng Mặc, ta cũng thích chàng. Rốt cuộc nghe được lời muốn nghe, nháy mắt Vũ Hoàng Mặc nhất thời lộ ra tươi cười như ngàn vạn hoa tươi nở rộ, mì mắt cong cong. Nguyên Ca, ta thích nàng. Còn có, ta tổng cộng nói 42 câu thích nàng, nàng mới nói có một câu, còn thiếu ta 41 câu. Hãy tử ngoan không nuốt lời, mau trả lại cho ta. Không cần, một câu nói nhiều lần sẽ không đáng giá. Bùi Nguyên Ca cười, hai gò má ửng đỏ, ánh mắt lại lóe sáng như sao trời. Nghe vậy Vũ Hoàng Mặc nhất thời hối hận. À, vừa rồi ta nói nhiều lần như vậy, chẳng phải là thực uổng công? Bùi Nguyên Ca cười, chuyển đề tài nói. Được rồi, Hoàng Mặc đừng náo loạn, ta có việc muốn hỏi chàng đây. 3 năm này ta ở Quan Châu, không quá hiểu biết chuyện tình hình trong cung đình. Hôm nay đến Trường Xuân Cung gặp Liễu Quý Phi, nghe nhắc tới Uyển Phi, hẳn là phi tần mới vào cung trong 3 năm này đi. Ngoại trừ nàng, còn có phi tần nào khác được sủng ái không? Chẳng nói cho ta biết, miễn cho ta không biết gì mà sờ loạn. Đây vốn là mục đích Vũ Hoàng Mặc tới gặp Nguyên Ca. Hoàn cảnh trong hoàng cung biến hóa kỳ lạ khó lường, lại có Liễu Quý Phi và Vũ Hoàng Diệp như hổ rình mồi ở bên. Dưới tình huống như vậy, hiểu biết rõ ràng phe phái của các phi tần, thân sơ đối với cuộc sống sau này ở hoàng cung của Nguyên Ca là vô cùng trọng yếu. Hơn nữa, Vũ Hoàng Mặc tuyệt đối không tin tưởng Vũ Hoàng Diệp sẽ trơ mắt nhìn Nguyên Ca gả cho hắn. Liễu Quý Phi sẽ nhìn Nguyên Ca thuận lợi trở thành cửu hoàng tử phi, tất nhiên sẽ từ giữa làm khó dễ. Bởi vậy, đối với Nguyên Ca mà nói, tình báo này càng thêm quan trọng. Hiện tại, nghe được Nguyên Ca hỏi, tuy rằng Vũ Hoàng Mặc lưu luyến bầu không khí vừa rồi, lại vẫn chuyển tâm tư tới chính sự. Uyển Phi là con gái hộ bộ Lăng Trung Từ Tiền Nghiệp, vào cung 1 năm rưỡi đã đi lên đến phi vị, cực được thánh sủng. Tuy rằng bề ngoài quan hệ giữa nàng ta và Liễu Quý Phi sơ đạo, nhưng ta cho rằng Liễu Quý Phi trưởng cung, thủ đoạn lại cao minh. Nếu không có bà ta âm thầm giúp đỡ, Uyển Phi tuyệt đối không thể thượng vị nhanh như vậy. Ngoại trừ Uyển Phi, 3 năm này người mới vào cung được sủng ái còn có Mạc Chiêu Nghi, Trịnh Tu Dung và Tạ Sung Viện, đều đứng hàng cửu tần. Vũ Hoàng Mặc đơn giản giới thiệu. Sau khi hỏi thân ra bối cảnh của những người này, Bùi Nguyên Ca suy tư nói, 3 năm gần đây, hình như người mới vào cung đều có gia thế bình thường, giống như Uyển Phi là con gái hộ bộ Lang Trung. Quan chức của phụ thân đám người Mạc Chiêu Nghi cũng chỉ trên dưới ngũ phẩm lục phẩm. Ta nghĩ phụ hoàng hẳn là bởi vì bài học của Diệp Thị, cho nên cố ý khống chế thế lực ngoại thích. Bởi vậy 3 năm này, Chưa từng có con gái quan viên từ chính tam phẩm trở lên vào cung, mà đám người Uyển Phi, Mạc Chiêu Nghi lên trước nhanh như vậy, hẳn là cũng có phụ hoàng nâng đỡ, cân bằng thực lực của Liễu Quý Phi. Từ sau khi Diệp Thị rơi đài, Liễu Thị chậm rãi trở thành thế lực lớn nhất kinh thành, đây không phải là điều mà phụ hoàng mong muốn nhìn thấy. Vũ Hoàng Mặc phân tích, trong lòng Bùi Nguyên Ca hơi vui vẻ. Đây không phải ý nghĩa là trong lòng hoàng thượng, người chọn cho vị trí thái tử cũng không phải là Vũ Hoàng Diệp sao? Theo ta suy đoán, hẳn là phụ hoàng còn chưa xác định người được lựa chọn. Vũ Hoàng Mặc trầm ngâm nói, ta cuối cùng có loại cảm giác, không phải phụ hoàng không phát hiện ân oán giữa ta và Vũ Hoàng Diệp, cũng không phải hoàn toàn không biết gì về việc ta và Lục Hoàng huynh kết minh, nhưng mà ông ấy chỉ thờ ơ lạnh nhạt nhìn huynh đệ chúng ta tranh đấu gay gắt. Nguyên ca, nàng có nghe chuyện xưa chín chó một ngao chưa? Bùi Nguyên ca lắc đầu, nhíu mày hỏi, đó là cái gì? Ngao là một loại chó hung mãnh. Theo truyền thuyết, ngao dũng mãnh thiện chiến, cũng không phải hoang dã, mà là bởi vì được huấn luyện ra, nhốt chín con chó vào trong một cái lồng, không cho ăn uống gì cả. Muốn sống sót, chín con chó cũng chỉ có thể tranh đấu lẫn nhau, cắn nuốt lẫn nhau, còn cuối cùng sống sót chính là ngao tốt nhất. Ta cuối cùng cảm thấy phương thức phụ hoàng lựa chọn thái tử có điểm giống loại này, làm cho chúng ta tranh đấu lẫn nhau. Ông ấy chỉ ở bên cạnh xem quá trình, tuyển ra người trong cảm nhận cho rằng có thể kế thừa vị trí thái tử mà không đan xen cảm xúc cá nhân vào đó, trừ phi chạm vào giới hạn của ông ấy. Những lời này, Vũ Hoàng Mặc chưa từng nói cho bất luận kẻ nào. Bùi Nguyên Ca nghiêm túc nghe, trong đầu nhanh chóng suy tư. Có lẽ là về dung mạo của nàng quá giống với Cảnh Nguyên, cho nên sau vài lần tiếp xúc với hoàng đế, luôn thấy một mặt hoàng đế trọng tình, bởi vậy trong lòng khó tránh khỏi sẽ có bất công. Nhưng mà nàng phải thừa nhận, theo như lời Hoàng Mặc, lạnh lùng, tuyệt tình, cần đo hiệu quả và lợi ích. Đây mới là bộ mặt chân chính thật sự nhất của hoàng đế mà nàng không biết tới. Nội tâm hà khắc, xử sự lạnh lùng, đang xen thay đổi mâu thuẫn ích kỷ. Đây mới là hoàng đế chân chính. Nếu nói như thế, ta càng thêm khẳng định, chuyện ta và Tiêm Nhu tỷ tỷ tiến cung học tập cung quy tuyệt đối có kỳ quái. Bùi Nguyên Ca phân tích nói, Liễu Quý Phi là người khôn khéo, làm việc sẽ lưu lại đường lui cho mình, nếu để Chu Mama bên người phụ trách dạy dỗ ta cung quy, cuối cùng xảy ra vấn đề, Chu Mama không thoát được trách nhiệm, nàng cũng sẽ dính hiểm nghi, cho nên mới lựa chọn Uyển Phi ở mặt ngoài gần như không có quan hệ gì để xuống tay. Như vậy cho dù chuyện bị phát hiện thì bà ấy cũng có thể chối bỏ hiểm nghi không còn một mảnh. Vũ Hoàng Mặc gật gật đầu. Ta nghe nói lần này là Tề Mama phụ trách dạy cung quy, trong lòng lập tức cảm thấy có cổ quái. 3 năm trước ta từng tiến cung đi theo Trương Mama bên người Thái hậu nương nương học tập cung quy, cho nên nếu muốn dạy ta cung quy sai lầm, mượn chuyện này làm cho ta xấu mặt khả năng không quá lớn. Bùi Nguyên Ca suy nghĩ sâu xa, bỗng nhiên nói, nhưng mà lúc nãy ta và Tiêm Nhu tỷ tỷ đi bái kiến Liễu Quý Phi, bà ấy từng cố ý nhắc tới chuyện đấu hỷ phục, hơn nữa phá lệ nói rõ tầm quan trọng của hỷ phục. Ta cảm thấy có lẽ bà ta sẽ gian lận ở mặt này. Đấu hỷ phục? Thân là người trong hoàng thất, đương nhiên Vũ Hoàng Mặc biết tầm quan trọng của đấu hỷ phục. Mày nhíu lại. Yên tâm, nếu đoán được sẽ có cổ quái, đương nhiên ta sẽ phá lệ chú ý, sẽ không làm cho người ta gian lận. Thấy bộ dáng Vũ Hoàng Mặc nhíu mày, Bùi Nguyên Ca cười nói, biết nàng là người cẩn thận, Vũ Hoàng Mặc cũng yên tâm. Không chỉ là hỷ phục, phương diện còn lại cũng phải cẩn thận. Dù sao cũng có thể là Liễu Quý Phi cố ý bày ra nghi trận, nhưng mà mặc kệ thế nào, còn có ta ở đây. Tuy rằng trong quá khứ vương triều đại hạ từng có thái tử phi vì đấu hỷ phục mà bị hưu, nhưng đó là bởi vì ngay lúc đó thái tử không dám duy hộ, mà Nguyên Ca thì không giống vậy. Mặc kệ phát sinh chuyện gì, hắn đều sẽ đứng về phía nàng. Bùi Nguyên Ca cười gật gật đầu. Còn có một chuyện, ngoại trừ Liễu Quý Phi, Vũ Hoàng Mặc do dự, vẫn là nói, nàng cũng cần cẩn thận Lý Tiêm Nhu. Nghe được Nguyên Ca kêu Lý Tiêm Nhu là Tiêm Nhu tỷ tỷ, hắn cảm thấy có chút hãi hùng khiếp vía. Bùi Nguyên Ca nào nào, làm sao vậy? Ta biết nàng và Lý Tiêm Nhu là bạn bè, đồng tình với cảnh cảnh của nàng ấy, nhưng hiện tại nàng ấy được tứ hôn cho Vũ Hoàng Diệp, về sau chính là thê tử của Vũ Hoàng Diệp, sống chết vinh nhục đều cột trên người Vũ Hoàng Diệp. Có lẽ nàng cũng hy vọng có thể thông qua Lý Tiêm Nhu thăm dò Vũ Hoàng Diệp. Nhưng mà Nguyên Ca, cá tính Lý Tiêm Nhu yếu đuối như vậy, Bất luận tài trí, thân phận, địa vị hay là ý chí đều không thể so sánh với Vũ Bằng Diệp. Ta lo lắng nàng ấy sẽ không chịu nổi áp lực từ Vũ Bằng Diệp cấu kết với hắn để hại nàng. Vũ Hoàng Mặc do dự, vẫn là giữ lại một vài lời. Đối với kẻ thù, Nguyên Ca có thể ngoan độc tuyệt tình, nhưng với người thân và bạn bè, lòng của nàng lại rất mềm. Vũ Hoàng Diệp cầu cưới Nguyên Ca không thành, ngược lại cầu cưới Lý Tiêm Nhu. Nếu nói trong này không có kỳ quái, bất luận như thế nào, Vũ Hoàng Mặc cũng không tin tưởng. Lý Các Lão tuy rằng không tham dự phản nghịch, nhưng dù sao cũng từng có quan hệ chặt chẽ với Vũ Hoàng Chiết, cho nên bị Phụ Hoàng thất sủng. Bản thân Lý Tiêm Nhu lại bởi vì Vũ Hoàng Chiết nháo đến dư luận xôn xao, nhịn nhiều người sói chảy vàng, 19 tuổi cũng chưa gả đi được. Bất luận dung mạo hay tài trí cũng không xuất sắc, bất luận theo phương diện nào, Lý Tiêm Nhu cũng không đáng giá để Vũ Hoàng Diệp thỉnh chỉ tứ hôn. Đối với Vũ Hoàng Diệp, giá trị duy nhất của Lý Tiêm Nhu chỉ sợ chỉ có việc nàng là bạn của Nguyên Ca. Cưới Lý Tiêm Nhu tuyệt đối là nhắm tới Nguyên Ca. Bởi vì biết Ôn Dật Lan và Lý Tiêm Nhu là bạn của Nguyên Ca, cho nên 3 năm nay, Vũ Hoàng Mặc cũng thường thường chú ý hai người, trong phạm vi năng lực có thể làm, cũng giúp hai người một phen, miễn cho Nguyên Ca ở Quan Châu lo lắng. Ôn Dật Lan thì cũng thôi đi, tuy rằng Ôn Mục Liễm không nên thân, nhưng Ôn Phu Nhân cũng là người phẩm hạnh cương trực, lại có Ôn Các Lão dạy dỗ. Ôn Dật Lan vốn là ngay thẳng sảng khoái, đáy lòng lại thiện lương, không có dã tâm. Hơn nữa hiện tại hôn sự của nàng cũng mỹ mãn, Nguyên Ca có bạn như vậy cũng là chuyện tốt, Vũ Hoàng Mặc cũng rất thích người này. Nhưng mà Lý Tiêm Nhu lại chưa chắc. Cầm chuyện như vậy, ngay cả hạ nhân Lý Phủ cũng châm chọc khiêu khích nàng, khắc nghiệt khinh thường, nếu lại không thể gả, vì suy nghĩ cho danh dự của các tiểu thư khác của Lý Phủ, hơn phân nửa, Lý Tiêm Nhu sẽ bị đưa vào từ đường thanh đăng cổ Phật cả đời. Ở trong hoàn cảnh gian nan như vậy, đột nhiên trở thành thất hoàng tử phi, thiên hạ nào có chuyện gì khéo như vậy? Vũ Hoàng Diệp mơ ước buổi Nguyên Ca đã lâu, Lý Tiêm Nhu lại là bạn của Nguyên Ca. Khó đảm bảo Lý Tiêm Nhu sẽ không coi đây là lợi thế, đạt thành hiệp nghị nào đó với Vũ Hoàng Diệp, cho nên mới có hôn sự này. Tuy rằng Nguyên Ca có ân với Lý Tiêm Nhu, nhưng trên đời này, người lấy oán trả ơn lại rất nhiều. Ngoại trừ Nguyên Ca, Vũ Hoàng Mặc chẳng ngại ác ý phỏng đoán lòng người, luôn luôn cảnh giác. Nhưng chuyện này, Vũ Hoàng Mặc cũng không thể nói hết lời với Nguyên Ca. Dù sao, Lý Tiêm Nhu cũng chưa lộ ra sơ hở gì. Nói không chừng, Nguyên Ca còn cho rằng Lý Tiêm Nhu bị nàng liên lụy mới bị Vũ Hoàng Diệp chọn trúng. Lúc này nói ra suy đoán, chẳng những không thể thuyết phục được Nguyên Ca, mà còn có thể khiến cho hắn và Nguyên Ca tranh chấp. Vũ Hoàng Mặc vẫn là có thể giữ điểm này đúng mực. Bởi vậy, chỉ là hơi đề cập tới, nhắc nhở Nguyên Ca cẩn thận một chút, không cần hoàn toàn tin tưởng Lý Tiêm Nhu. Mà tất nhiên, hắn cũng sẽ nhìn chằm chằm Lý Tiêm Nhu, tuyệt đối không để cho nàng ta gây bất lợi cho Nguyên Ca. Đối với Lý Tiêm Nhu, xác thực, Bùi Nguyên Ca vốn có tâm tư như vậy, có lẽ có thể thông qua Lý Tiêm Nhu gia tăng lợi thế đối phó với Vũ Hoàng Diệp, đồng thời cũng có thể lưu lại một đường lui cho Lý Tiêm Nhu. Nhưng mà Hoàng Mặc nói đúng, nàng cũng phải cảnh giác khả năng Lý Tiêm Nhu bị Vũ Hoàng Diệp mượn sức. Dù sao vợ chồng một thể, cùng vinh quang cùng tổn hại, Vũ Hoàng Diệp lại là người tâm tư tinh tế, mưu ma trước quỷ, không thể không phòng bị. Ta đã biết, Bùi Nguyên Ca gật gật đầu. Kế tiếp, Bùi Nguyên Ca và Lý Tiêm Nhu cùng nhau được Tề Ma Ma dạy, học tập các loại cung quy lễ nghi, đồng thời thêu hỷ phục. Quý phi nương nương, ngài nói rất đúng, xác thực vị Bùi tứ tiểu thư này vô cùng khôn khéo, phòng bị khắp nơi. Tề Ma Ma muốn tính kế nàng ta vài lần đều không tìm được cơ hội. Uyển phi mượn cơ hội thỉnh an, nói với Liễu quý phi, ngài để cho Tề Ma Ma thay thế Chu Ma Ma dạy cung quy, nàng ta hoàn toàn tập trung trên người Tề Ma Ma. Hạo Tuyết lại cố ý giẵng giọng cãi lại Tề Ma Ma vài lần, nàng chỉ cho là Hạo Tuyết và Tề Ma Ma không hợp. Hơn nữa, Hạo Tuyết am hiểu thêu thùa, tay chân khéo léo lanh lẹ, bởi vậy Bùi tứ tiểu thư vô cùng coi trọng nàng, thường thường thảo luận chi tiết thêu chế hỷ phục với nàng. Ngày hôm qua, Hạo Tuyết đã nói với Tề Ma Ma là muốn sợi tơ. Chắc là nương nương an bày đã có hiệu lực, đợi cho ngày đại hôn của nàng, chỉ cần thần thiếp tố giác hỷ phục của nàng có vấn đề, nàng chờ mất hết mặt mũi đi. Hạo Tuyết chính là quân cờ Liễu quý phi và Uyển phi an bày ở Hình Tú cung, hơn phân nửa là dùng để chỉ phi tần đi sai đường, lần này lại vừa vặn dùng trên người Bùi Nguyên Ca. Người đừng xem thường nàng ta, Liễu quý phi mỉm cười nói. Uyển phi đáp, ai có thể so được với quý phi nương nương ngài thần cơ diệu toán. Lúc ấy ngài cố ý nhấn mạnh hoàng cung không cho phép thêu dùng, cho nên đương nhiên lực chú ý của Bùi Tứ tiểu thư sẽ tập trung ở chuyện thêu thùa, còn tưởng rằng quý phi nương nương ngài sẽ nghĩ biện pháp tráo đổi hỷ phục của nàng. Bởi vậy, mỗi lần thêu thùa hoàn thành xong một phần đều sẽ giấu vô cùng bí ẩn, ngay cả Hạo Tuyết cũng không biết ở nơi nào. Nàng nào biết đâu rằng nương nương là có mưu tính khác. Nghe vậy, Liễu quý phi thoáng an tâm, vốn không ngại Diệp Nhi cầu cưới Bùi Nguyên ca, chính là nghĩ nàng tâm tư nhạy bén, nếu có thể giúp đỡ Diệp Nhi cũng tốt. Không nghĩ rằng hoàng thượng hình như có mưu tính khác, lại không đáp ứng Diệp Nhi mà tứ hôn nàng ta cho Vũ Hoàng Mặc. Một mình Vũ Hoàng Mặc đã đủ khó chơi, nếu lại cưới thêm Bùi Nguyên ca chẳng phải như hổ thêm cánh sao? Hơn nữa nghĩ tới 3 năm trước đây, hoàng đế vô duyên vô cớ coi trọng Bùi Nguyên ca, lo lắng trong lòng Liễu quý phi càng thêm nồng đậm. Nếu không ở ngày đại hôn cho nàng biết chút lợi hại, ngày sau chính mình sẽ phiền toái nhiều hơn. Nhưng mà hoàng đế chưa từng bởi vì chuyện ở Lãnh Thúy Cung mà chán ghét Vũ Hoàng Mặc, nói không chừng sẽ nghi ngờ đến trên người nàng. Nếu tại thời điểm này nàng lại biểu hiện ra bộ dáng nhắm vào hoặc là đề phòng Bùi Nguyên ca, chỉ sợ hoàng đế sẽ nghi ngờ càng nặng. Bởi vậy chỉ có thể giao chuyện này cho Uyển Phi. Dù sao Uyển Phi và Bùi Nguyên ca cũng chưa hề quen biết, hơn nữa là người vốn có chút ỷ sủng mà kiêu, hoàng đế sẽ không nghi ngờ nhiều. Mà thậm chí đến lúc đó nàng có thể bày ra bộ dáng người hòa giải, biểu hiện yêu thương từ ái Vũ Hoàng Mặc và Bùi Nguyên ca, cảm thêm được thanh danh tốt, một công đôi việc, cớ sao mà không làm. Mà khi Uyển Phi mới vào cung cũng từng bị nàng âm thầm dạy dỗ, vừa đấm vừa xoa, đã sớm khăng khăng một mực muốn lấy lòng nàng, không dám sinh ra nửa điểm tư tâm phản kháng. Khó được nàng có việc giao phó, Uyển Phi đương nhiên được sủng mà sợ, ngay cả vì sao nàng muốn nhằm vào Bùi Nguyên ca cũng không hỏi, đã toàn tâm toàn ý đi thu xếp. Hiện tại mọi việc đã chuẩn bị xong, chỉ chờ Vũ Hoàng Mặc và Bùi Nguyên ca đại hôn. Nhưng mà trước đó, dựa theo quy củ, hẳn là Diệp Nhi và Lý Thiêm Nhu sẽ đại hôn trước. Đến lúc đó, nếu Bùi Nguyên ca nhìn hỷ phục của Lý Thiêm Nhu, nhận thấy được không đúng, nói không chừng sẽ thất bại trong gang tấc. Tốt nhất có thể nghĩ ra biện pháp làm cho nàng không tham dự đại hôn của Diệp Nhi, cũng miễn cho sinh sự. Liệu quý phi chậm rãi lâm vào trầm tư. Vừa học cung quy, vừa theo hỷ phục, thời gian qua rất nhanh, nháy mắt, thời hạn 2 tháng đã hết, Bùi Nguyên ca và Lý Thiêm Nhu xuất cung, hồi phủ chờ gả. Căn cứ Khâm Thiên giám chọn ngày tốt, đại hôn của Vũ Hoàng Diệp và Lý Thiêm Nhu định ở mùng 7 tháng 4, đại hôn của Vũ Hoàng Mặc và Bùi Nguyên ca định ở mùng 2 tháng 5. Với cá tính của Vũ Hoàng Diệp, chỉ sợ sẽ không an ổn để cho đại hôn của hắn và Vũ Hoàng Mặc thuận lợi tiến hành. Bởi vậy, càng tới gần mùng 7 tháng 4, Vũ Hoàng Mặc và Bùi Nguyên ca lại càng là vực dậy toàn bộ tinh thần đề phòng. Nhưng mà ngay tại sáng sớm mùng 6 tháng 4, thái giám Ngô Công Công bên người Liễu quý phi lại đột nhiên đến Bùi phủ, tuyên bố phụng lệnh Liễu quý phi thỉnh Bùi Tứ tiểu thư vào cung làm bạn. Tại thời khắc mấu chốt này, Liễu quý phi lại phái người đến thỉnh ca nhi vào cung. Mày Bùi Chư Thành nhíu lại, e sợ đây là muốn gây ra chuyện gì. Bùi Nguyên ca lại suy nghĩ thận trọng hơn, Liễu quý phi là người vô cùng khôn khéo kín đáo, nếu thật sự bà ấy muốn hiệp trợ Vũ Hoàng Diệp phá rối, tuyệt đối sẽ không quang minh chính đại sai thái giám bên người đến Bùi phủ tuyên chỉ như vậy. Chuyện công khai bậc này, nếu nàng ở Trường Xuân cung xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, Liễu quý phi tuyệt đối không thoát được trách nhiệm. Bởi vậy mục đích nàng ấy làm như vậy chỉ sợ là như vậy cũng tốt. Có lẽ người không mong muốn đại hôn của Vũ Hoàng Diệp xảy ra chuyện gì nhất chính là Liễu quý phi. Nàng có thể mượn danh nghĩa của Liễu quý phi né tránh tất cả thị phi. Nghĩ nghĩ, Bùi Nguyên ca phúc thân nói, vậy làm phiền Ngô Công Công đi một chuyến, tiểu nữ chuẩn bị xong sẽ theo Công Công vào cung. Đến Trường Xuân cung, Liễu quý phi cho mọi người lui ra, biểu tình tự ái lập tức biến mất, trở nên bình tĩnh đạm mạc, giống như khi không có người. Vũ Hoàng Mặc khinh thường ngụy trang vậy. Đối với người thông minh lại biết nội tình như Bùi Nguyên ca, nếu tiếp tục ngụy trang tự ái đi vòng vèo, ngược lại có vẻ buồn cười. Bùi Nguyên ca, ngươi là người thông minh, bản cung sẽ không lại vòng vo. Liễu quý phi đi thẳng vào vấn đề nói, nếu hoàng thượng có thể chấp thuận tứ hôn cho Diệp Nhi, tất nhiên bản cung sẽ đối đãi ngươi như con dâu. Nhưng hiện tại hoàng đế đã tứ hôn cho ngươi và Vũ Hoàng Mặc, bản cung không hy vọng ngày mai đại hôn của Diệp Nhi lại xuất hiện sai lầm gì, cho nên mới tuyên triệu ngươi đến Trường Xuân cung. Cho đến đêm mai sau khi đại hôn của Diệp Nhi kết thúc, bản cung sẽ phái người đưa ngươi trở về. Bùi Nguyên ca mỉm cười, đa tạ nương nương yêu ái. Hai ngày này Chu Mama sẽ đi theo ngươi, cũng sẽ thay người che chắn tất cả mọi chuyện, cho dù Diệp Nhi tới đây cũng không thể làm gì, người có thể yên tâm. Liễu Quý Phi thản nhiên phân phó xong, làm cho Chu Mama mang theo Bụi Nguyên Ca đến thiên điện. Nghe nói Bụi Nguyên Ca bị Liễu Quý Phi tuyết tới Trường Xuân Cung, Vũ Hoàng Diệp lập tức chạy đến đây hỏi lại việc này. Không sai, hiện tại Bụi Nguyên Ca đang ở đây. Đối mặt với Vũ Hoàng Diệp chất vấn, Liễu Quý Phi thản nhiên thừa nhận. Ta nói cho con biết, lần này đại hôn, con thuận thuận lợi lợi cử hành cho ta. Không cần lại nghĩ ra chiêu trò gì, ta tuyệt đối không cho phép con nháo ra linh tinh chê cười cháo tân nương gì đó. Cho nên ta mới kêu Bùi Nguyên Ca vào cung, cho Chu Mama đi theo nàng. Cho nên con tốt nhất, hết hy vọng đi. Đừng đùa giỡn hoa chiêu, làm cho mẹ con chúng ta nội đấu, để cho người khác chê cười. Mẫu phi, Vũ Hoàng Diệp phẫn nộ nói. Xác thực, hắn bị Liễu Quý Phi nhìn trúng tâm tư, quả thận hắn vốn tính toán nghĩ biện pháp làm cho Bùi Nguyên Ca ngồi trên kiệu hoa ngày mai xuất giá. Chỉ cần hắn làm được thỏa đáng, xóa sạch chứng cứ, lại đợi cho ván đã đóng thuyền, Bùi Nguyên Ca trở thành nữ nhân của hắn. Cho dù là phụ hoàng cũng không có khả năng làm cho Bùi Nguyên Ca đã thất thân, tái giá cho Vũ Hoàng Mặc. Nhưng hiện tại, Bùi Nguyên Ca bị Liễu Quý Phi gọi vào Trường Xuân Cung cũng là phá hủy toàn bộ mưu tính của hắn. Nếu Liễu Quý Phi đã có lòng phòng bị, lại có Chu Mama kè kè bên cạnh, hắn căn bản tìm không được sơ hở. Con cho là chỉ cần con sắp xếp mọi chuyện không có sơ hở thì có thể không bị định tội. Liễu Quý Phi lạnh giọng nói, 3 năm trước đây con xin Hoàng thượng tứ hôn, 3 năm sau con và Vũ Hoàng Mặc tranh hôn, Hoàng thượng tứ hôn Bùi Nguyên Ca cho Vũ Hoàng Mặc, kết quả ngày đại hôn của con lại xảy ra chuyện cháo tân nương, cướp được Bùi Nguyên Ca vào tay. Chỉ cần người có chút đầu óc đều biết là ai phá rối, con cho là con có thể phủi sạch được. Con không khỏi quá xem thường phụ hoàng con rồi. Đến lúc đó, trong lòng phụ hoàng con biến thành loại người nào? Kháng chỉ không tuân, chiếm đoạt em dâu, cố tình lạm bậy, con cho là con sẽ có kết cục tốt. Nếu con thất thế, người được lợi cuối cùng là ai? Con thông minh như vậy, vì sao ngay cả điểm ấy cũng không rõ? Vũ Hoàng Diệp cắn răng không nói, làm sao hắn không biết hậu quả của việc làm này? Nhưng mà làm sao có thể cam tâm cứ như vậy chắc tay nhường Bụi Nguyên Ca cho Vũ Hoàng Mặc? Cho dù bởi vì chuyện này làm cho phụ hoàng tức giận lại như thế nào, lúc trước chuyện ở Lãnh Thúy Cung, Vũ Hoàng Mặc gánh hiểm nghi lớn như vậy, cuối cùng thì thế nào? Tội danh giết mẹ cũng không phải bị phụ hoàng nhẹ nhàng che giấu hay sao? Mà hắn chỉ là thích Bụi Nguyên Ca, chỉ là muốn đoạt nữ nhân mình muốn tới tay, chuyện này lại tính thành cái gì? Nhưng hiện tại tất cả đều đã bị Liễu Quý Phi đánh nát. Liễu Quý Phi cũng hiểu được, có chút đau đầu, trong lòng tức giận với Bùi Nguyên Ca càng tăng thêm một phần. Đầu tiên là Vũ Hoàng Mặc, sau đó lại tới Diệp Nhi. Đến tận cùng Bùi Nguyên Ca này sử dụng thủ đoạn gì dụ dỗ nam nhân, thế nhưng trước sau khiến hai đứa con trai của nàng mê mẩn đến thần hồn điên đảo. Nay Diệp Nhi lại vì nàng giống như bị nhập ma vậy. Thậm chí ngay cả chủ ý hoang đường như cháu tân nương cũng có thể nghĩ ra. Nếu tiếp tục như vậy, còn không biết Diệp Nhi sẽ bởi vì Bùi Nguyên Ca làm ra việc ngu ngốc gì. Nếu không phải hiện tại động thủ sẽ làm cho hoàng đế nghi ngờ, cũng sẽ làm cho Diệp Nhi nghi ngờ Liễu Quý Phi thật sự rất muốn giết chết Bùi Nguyên Ca. Diệp Nhi, vốn dĩ thanh danh Lý Tiêm Nhu đã không tốt, con cưới nàng hại lớn hơn lợi, nhưng con đã nguyện ý, ta cũng không có lời nào để nói. Nhưng mà cho dù như thế nào, hôn sự này không thể lại có bất kỳ sự cố gì. Con thành thành thật thật cưới nàng, không được tiêu phí tâm tư quấy rầy đại hôn của Vũ Hoàng Mặc và Bùi Nguyên Ca. Liễu Quý Phi chưa bao giờ nói nặng với Vũ Hoàng Diệp như vậy, thấy bộ dáng hắn cắn răng, trong lòng mềm nhũn. Diệp Nhi, ta là mẫu phi của con, chẳng lẽ sẽ hại con sao? Liễu Quý Phi xuống nước, nhẹ nhàng vuốt ve đầu Vũ Hoàng Diệp, dịu dàng nói. Hoàng thượng đã hạ chỉ, trong khoảng thời gian này tốt nhất con không được hành động, thiếu suy nghĩ, tạm thời chuyển tâm tư từ Bùi Nguyên Ca. Về đây đi, chỉ cần con có thể thắng được Vũ Hoàng Mặc, đến lúc đó muốn cái gì mà không đoạt được dễ dàng, nhỏ không nhịn sẽ hỏng việc lớn. Con trăm ngàn lần đừng vì tư tâm trước mắt mà đánh mất lợi ích lâu dài. Cứ việc có mấy ngàn mấy vạn không cam lòng, Vũ Hoàng Diệp cũng không thể không thừa nhận lời của Liễu Quý Phi nói là có lý. Con đã biết đại hôn ngày mai sẽ không xảy ra chuyện gì. Vũ Hoàng Diệp cắn răng nói, căm giận vung tay chạy khỏi Trường Xuân Cung. Nhìn hắn tức giận không cam lòng như vậy, Liễu Quý Phi thở dài trong lòng, tuyệt đối không thể để cho Bùi Nguyên Ca sống đến lúc Diệp Nhi kế vị. Nếu không, ngay cả nàng cũng không khống chế được tình thế phát triển. Giống như vừa rồi nàng nói, Bụi Nguyên Ca thị phi cũng nhiều. Nếu lúc đại hôn lại xảy ra chuyện, hơn nữa chạm tới giới hạn của hoàng đế, vốn đã làm hoàng đế tức giận, trong lòng hoàng đế sẽ càng thêm chán ghét. Đến lúc đó, muốn bài bố nàng dễ dàng hơn rất nhiều. Đại hôn của thất hoàng tử Vũ Hoàng Diệp so với đại hôn của lục hoàng tử Vũ Hoàng Hãn một năm trước thì rộng lớn phô trương hơn rất nhiều. Cũng không kỳ quái, mẫu phi của lục điện hạ vốn đã sớm qua đời, mẫu tộc suy sụp. May là ba năm này hắn còn lộ mặt trước mặt hoàng đế, ngẫu nhiên vì hoàng đế làm chút chuyện. Nếu là đổi đến ba năm trước đây, chỉ sợ ngay cả hôn sự nhà quyền quý cũng không bằng được. Mà mẫu phi của thất điện hạ hiện nay là người quyền thế lớn nhất hậu cung, mẫu tộc hưng thịnh đỉnh điểm, lại là hoàng tử được hoàng đế yêu thích nhất. Đại hôn của hắn tất nhiên xa hoa lãng phí, nếu không phải vị thất hoàng tử phi này có hơi ngoài dự kiến của mọi người, chỉ sợ sẽ chúc mừng càng thêm nhiệt liệt. Diên khai đổi mồi, đệm thiết phù dung, hôn sự long trọng rốt cuộc đến giờ tuất mới kết thúc. Đợi cho mọi người giải tán, Vũ Hoàng Diệp không kiên nhẫn đi vào tân phòng, nhìn bóng dáng tinh tế bị khăn quan che lấp trong phù dung trướng, trong lòng lại là một trận phẫn nộ. Nếu trước mắt người ngồi ở chỗ này chờ đợi hắn là Nguyên Ca, đại hôn hôm nay mới chính thức là vừa lòng đẹp ý, mà hiện tại chẳng qua là một hồi giao dịch mà thôi. Lý Tiệp Nhu tốt nhất nên biết thức thời, có thể nhận thức rõ địa vị của mình. Hắn nói gì nghe nấy, nếu không, hắn tuyệt đối sẽ cho nàng ta đẹp mặt. Nghĩ, Vũ Hoàng Diệp không kiên nhẫn nói, đừng thất thần ngồi đó, tự cởi bỏ khăn voan đi, chẳng lẽ còn muốn chờ bản điện hạ động thủ sao? Khăn voan của tân nương tử vốn là điều do tân lang dở lên, chính mình động thủ bị coi là điểm không may mắn, mà nay thất điện hạ ngay cả có lệ như vậy cũng không muốn làm. Mặc dù có đoán trước cuộc sống sau khi thành thân sẽ như thế nào, nhưng vừa mới bắt đầu đã bị vắng vẻ như vậy vẫn làm cho nàng có chút ủy khuất. Nhưng Lý Tiêm Nhu một chút cũng không dám vi phạm lời Vũ Hoàng Diệp nói, tháo xuống khăn voan, lộ ra gương mặt đã trang điểm ăn diện qua, cũng chỉ có vẻ tú lệ, đứng dậy dịu dàng nói, thần thiếp hầu hạ thất điện hạ tắm rửa nhé. Không cần, đêm nay bản điện hạ nghỉ ở thần phương các, tự ngươi ngủ đi. Bỏ lại những lời lạnh như băng này, Vũ Hoàng Diệp liền xoay người rời đi. Khi vừa bước chân ra khỏi cửa, đột nhiên dậm chân xoay người, nâng mày nói, đúng rồi, ngươi có thể kể chuyện đêm nay cho Bùi Nguyên Ca, còn có trong thần phương các, tất nhiên có người hầu hạ bản điện hạ, cũng không cần người lo lắng bản điện hạ sẽ tịch mịch. Ngươi có thể nói cho Bùi Nguyên Ca, người kia tên là Viên Hoa Vũ. Nói xong, phịch một tiếng đóng cửa lại. Chuyện hắn cưới Lý Tiêm Nhu chung quy có nhiều kỳ quái, cứ để cho Bùi Nguyên Ca cho rằng hắn là vì trả thù nàng mới cố ý cưới Lý Tiêm Nhu để giận chó đánh mèo trên người nàng ấy. Như vậy sẽ càng thêm có lợi với kế hoạch sau này của hắn. Một ngày nào đó, Bùi Nguyên Ca nhất định là của hắn. Đêm tân hôn, thậm chí ngay cả hoa phục tân hôn cũng không thay ra, liền đi nghỉ ở thần phương các. Thanh Lam, người đi hỏi thăm Viên Hoàng Vũ trong thần phương các kia là ai? Lý Tiêm Nhu đã sớm đoán được đêm tân hôn của nàng sẽ không đẹp mặt. Bởi vậy bên người chỉ chừa nha hoàn Thanh Lam và phấn diện hầu hạ, đơn giản là không muốn bị thị tỳ khác nhìn thấy tình hình của nàng chật vật như vậy. Nếu không rơi vào tai Lý Phủ, nàng sẽ lại trở thành chê cười một lần nữa. Về sau, dù sao nàng cũng là thất hoàng tử phi danh chính ngôn thuận, mà thất điện hạ lại nhớ thương Bùi Nguyên Ca, chỉ cần nàng có thể trợ giúp hắn có được Bùi Nguyên Ca, hơn nữa nàng lại nhu thuận, thất điện hạ sẽ càng ngày càng đổi mới suy nghĩ về nàng. Về phần Bùi Nguyên Ca, trong đôi mắt Lý Tiêm Nhu xẹt qua một tia dãy dụa, lập tức bị đạm mạc thay thế. Nàng làm như vậy cũng là vì muốn tốt cho Bùi Nguyên Ca. Cửu điện hạ và thất điện hạ nhìn thì như thân mật, kỳ thực không vừa mắt nhau, mà thất điện hạ lại chiếm đủ loại ưu thế. Tương lai tất nhiên là người được chọn cho vị trí thái tử, đến lúc đó cửu điện hạ có thể có kết cục tốt gì? Nàng làm như vậy cũng coi như vì Bùi Nguyên Ca để lại đường lui, không đến mức chôn cùng với cửu điện hạ. Bùi Nguyên Ca hẳn là nên cảm kích nàng mới đúng. Lý Tiêm Nhu nói với chính mình như thế. Chỉ chốc lát sau, Thanh Lam trở về bẩm báo tình hình nghe được cho Lý Tiêm Nhu. Tiểu thư, nô tỳ hỏi thăm qua, xác thực trong thần phương các có một vị cô nương tên là Viên Hoa Vũ, nghe nói là cung nữ 2 năm trước tiến cung, được phân tới Đức Chiêu Cung. Không bao lâu, thất điện hạ liền sủng hạnh nàng, cho nàng ở lại thần phương các. Nhưng mà cho tới bây giờ cũng chưa từng lộ mặt trước Liễu Quý Phi, chỉ là một thị thiếp không danh không phận, tiểu thư không cần lo lắng. Thanh Lam thật cẩn thận nói, vốn nghĩ đến tiểu thư rốt cục khổ tận cam lai, nàng cũng có thể đi theo tiểu thư qua ngày lành. Không nghĩ tới thất điện hạ vắng vẻ tiểu thư như vậy, đã sủng hạnh 2 năm, ngay cả thân phận cũng chưa cho, chắc là thất điện hạ cũng sẽ không quá coi trọng Viên Hoa Vũ. Về phần đêm nay cố ý nghỉ ở Thần Phương Các, chỉ sợ là cho nàng dạ oai phủ đầu, cũng không phải tình thâm ý trọng gì với Viên Hoa Vũ kia. Lý Tiêm Nhu nghĩ, rốt cuộc thoáng an tâm, nhìn khuôn mặt chính mình trong gương, giống như ngay cả trang điểm tinh xảo khéo léo cũng dính đầy lạnh ý. Nhưng rất nhanh, nghĩ đến ngày đó tứ hôn, cả nhà cao thấp, từ phụ thân đến mẹ kế đến hạ nhân, lại đến bọn tỷ muội khắc nghiệt nói với nàng trước đó, đều mang tư thái lễ phép cung kính, ủy khuất trong lòng Lý Tiêm Nhu, nhất thời tan thành mây khói. Về sau phải gọi ta là Thất Hoàng Tử Phi. Dạ, Thất Hoàng Tử Phi. Trong Thần Phương Các, Viên Hoa Vũ, Hoa Vũ, vị viên cô nương này tất nhiên chính là Bùi Nguyên Vũ sau khi đổi tên đổi họ ở Đức Chiêu Cung 2 năm. Tuy rằng ngay cả thân phận cũng không có, nhưng là nữ nhân duy nhất của thất điện hạ, trong lòng Viên Hoa Vũ vẫn là có chút tự đắc. Lúc nghe nói Vũ Hoàng Diệp cưới chính thê, cũng không nghĩ đến đêm tân hôn thất điện hạ bỏ lại kiểu thê tìm đến nàng. Viên Hoa Vũ vừa mừng vừa sợ, xem ra địa vị của nàng trong lòng thất điện hạ cũng vẫn rất cao. Thất điện hạ, đêm nay ngài và Hoàng Tử Phi vừa đại hôn, nghỉ ở chỗ nô tỳ không tốt lắm đâu. Viên Hoa Vũ vờ vịt thốt lên, lại khó nén vui sướng trong ánh mắt. Vũ Hoàng Diệp nhìn xem rõ ràng cười lại nói, rõ ràng trong lòng đang cao hứng. Lại nói như vậy không chê giả dối ư? Thất điện hạ sao lại oan uổng nô tỳ như vậy? Này thất điện hạ cưới Thất Hoàng Tử Phi, theo quy củ chuyện trong Đức Chiêu Cung nên giao cho Thất Hoàng Tử Phi quản lý. Đương nhiên nô tỳ không thể giống như lúc trước không quy củ như vậy. Viên Hoa Vũ biết Vũ Hoàng Diệp không thích cách nói này, nhưng nàng cố ý nói như vậy là muốn thử địa vị của Lý Tiêm Nhu trong lòng Vũ Hoàng Diệp. Dù sao, Lý Tiêm Nhu cũng là Thất Hoàng Tử Phi, danh chính ngôn thuận. Làm sao Vũ Hoàng Diệp có thể không biết lòng của nàng? Cười lại nói, Bùi Nguyên Vũ, nếu ngươi còn chờ trỏ tâm kế như vậy, thì bản điện hạ đi đây. Thất điện hạ! Viên Hoa Vũ vội vàng giữ lại. Nhu Thuận tiến lên giúp hắn thay quần áo, bàn tay trắng nõn chậm rãi vươn vào bên trong ống tay áo hắn, chậm rãi vẽ vòng tròn khiêu khích dịu dàng nói, thất điện hạ, là nô tỳ sai lầm rồi, ngài đại nhân đại lượng đừng so đo với nô tỳ được không? Đêm nay nô tỳ hầu hạ ngài thật tốt để bồi tội, ngài cảm thấy như thế nào? Vũ Hoàng Diệp vuốt ve gương mặt của nàng, khóe miệng cong lên một chút ý cười, nói, cái này đúng rồi, ngoan ngoãn nghe lời, người mới có chỗ tốt. Vâng, chẳng lẽ Tất Điện Hạ còn không biết nô tỳ sao? Tất Điện Hạ ngài bảo nô tỳ đi hướng đông, nô tỳ tuyệt đối không dám đi hướng tây, ngài nói cái gì thì chính là cái đó. Trong giọng nói Bùi Nguyên Vũ tràn ngập dụ hoặc, chậm rãi rút đi quần áo của Vũ Hoàng Diệp, đưa hắn đến giường khiêu khích nói, nếu không tin, Tất Điện Hạ có thể thử xem, mặc kệ ngài nói cái gì, nô tỳ đều sẽ nghe lệnh. Vũ Hoàng Diệp nhưng không có bị lời nói của nàng dụ hoặc dẫn đi tâm hồn, nhìn mặt của nàng bỗng nhiên nói, Bùi Nguyên Vũ, ngươi và Bùi Nguyên Ca là tỷ muội, vì sao bộ dạng một điểm cũng không giống? Trong lòng, Viên Hoa Vũ nhảy dựng, theo bản năng hơi khẩn trương lấy lại bình tĩnh mới nói, nghe nói tứ muội muội giống mẹ đẻ của nàng, cho nên không giống tỷ muội chúng ta. Nhắc tới Bùi Nguyên Ca, ngược lại nàng cảm thấy may mắn, thật điện hạ nhớ thương tiện nhân Bùi Nguyên Ca kia. Nếu Bùi Nguyên Ca gả lại đây, sau này tất nhiên nàng không có đường sống. Hiện tại thất điện hạ cưới Lý Tiêm Nhu, ngược lại làm cho nàng chiếm được ưu thế. Dù sao nàng cũng là tỷ tỷ của Bùi Nguyên Ca. Bởi vì không chiếm được Bùi Nguyên Ca, điểm ấy liên hệ giữa nàng và Bùi Nguyên Ca càng thêm câu động tư tâm của thất điện hạ. Thật đáng tiếc, nếu bộ dạng ngươi và Bùi Nguyên Ca giống nhau một chút, bạn điện hạ sẽ càng thêm sủng ái ngươi. Vũ Hoàng Diệp sâu kín nói, nghĩ đến gương mặt Bùi Nguyên Ca thanh lệ tuyệt tục, lại tràn ngập ngạo khí, giống như vĩnh viễn cũng không khuất phục, liền cảm thấy máu cả người như bị ánh mắt của nàng nung lên. Nghĩ đến nay nàng bị tứ hôn cho Vũ Hoàng Mặc, trong lòng lập tức dâng lên phẫn nộ và không cam lòng hôn kể, mà rất nhanh phẫn nộ kia dần dần hóa thành ngọn lửa dục vọng nóng cháy, làm cho hắn nhịn không được tận tình phát tiết tất cả phẫn nộ không cam lòng của chính mình lên trên người Viên Hoa Vũ, tỷ tỷ của Bùi Nguyên Ca. Chỉ cần điểm ấy cũng đủ làm cho hắn cảm thấy cả người đều đang kêu gào. Nếu bộ dạng có thể giống nhau một chút thì tốt rồi. Hắn có thể làm bộ người đang hầu hạ dưới thân hắn không phải Viên Hoa Vũ, mà là Bùi Nguyên Ca hắn mong nhớ ngày đêm. Thừa nhận Vũ Hoàng Diệp công kích mãnh liệt, Viên Hoa Vũ cật lực đón ý nói hùa lấy lòng, tuy rằng biết ở trong lòng Thất Điện Hạ, mình chẳng qua là vì có liên quan đến Bùi Nguyên Ca mới được Thất Điện Hạ coi trọng. Nhưng không sao cả, chỉ cần thân xác của Thất Điện Hạ ở lại nơi này của nàng là tốt rồi, cho dù ngày sau Đức Chiêu Cung sẽ có Thất Hoàng Tử Phi, sẽ có Sườn Phi, có Thiếp Thất, nhưng hắn chỉ muốn nàng hầu hạ, nếu có thể sinh hạ trưởng tử trước người khác, thậm chí chỉ có mình nàng sinh con. Như vậy, một ngày nào đó, Đức Chiêu Cung cũng thế, Thất Điện Hạ cũng vậy, thậm chí toàn bộ Hoàng Cung đều là của nàng. Đại hôn của Vũ Hoàng Diệp qua đi không bao lâu, đó là lúc đại hôn của Vũ Hoàng Mặc và Bùi Nguyên Ca. Dựa theo quy củ, trước đại hôn một ngày là lễ thêm trang. Trong giới võ tướng, Bùi Chư Thành vốn giao du rộng lớn. Hơn nữa, Bùi Nguyên Ca là gả cho cửu hoàng tử Vũ Hoàng Mặc. Tất nhiên có nhiều người muốn dính phần náo nhiệt này, bởi vậy tìm tới rất đông. Ngay cả Bùi Nguyên Xảo gả xa, Tử Quan Châu cũng cùng với vị hôn phu trở về thêm trang cho Bùi Nguyên Ca. Trong đó thiệt tình, thật lòng nhất tất nhiên vẫn là Ôn Dật Lan và Ôn Phu Nhân cùng với Trịnh Phu Nhân, hết tâm hết sức đối với Thư Tuyết Ngọc và Bùi Nguyên Ca. Tính tình Trịnh Phu Nhân và Ôn Phu Nhân không khác nhau là mấy, vừa thấy mặt đã cảm thấy hận gặp nhau quá trễ, hai người cùng Thư Tuyết Ngọc tán gẫu vô cùng hợp ý. Bùi Nguyên Ca giữ chặt tay Ôn Dật Lan nhỏ giọng hỏi, chuyện Tự Nhi thế nào rồi? Thấy Nguyên Ca đang lúc bận rộn, chuẩn bị gả đi như vậy mà còn nhớ kỹ chuyện của mình, Ôn Dật Lan vô cùng cảm động, cười cầm tay nàng nói, yên tâm, đã biết rõ ràng, thật sự là bà vú từ giữa xúi dục, sau khi phu quân biết thì rất tức giận, cố ý thỉnh mẹ chồng đến phòng ở của Tự Nhi, nghe được lời bà vú dạy Tự Nhi, không cần người khác mở miệng, chính mẹ chồng đã đuổi bà vú đi ra, nay đang tìm bà vú mới, lần này bất luận mẹ chồng hay là phu quân đều phá lệ đề bụng, tuyệt đối không xuất hiện tình huống trước đó nữa. Đây là có phu quân che chở, mà mẹ chồng biết chỗ tốt của con dâu, gặp được chuyện, phu quân tất nhiên sẽ gánh vác, mà mẹ chồng cũng phân rõ phải trái. Vậy là tốt rồi, Bùi Nguyên Ca an tâm nói, Ôn tỷ tỷ là người đôn hậu, bởi vì như vậy, Bùi Nguyên Ca càng không muốn nàng bị người khi nhục, so với người khác thì càng hy vọng nàng sống tốt. Hai người vừa cười vừa nói trong chốc lát, Ôn Dật Lan đột nhiên hỏi, đúng rồi, sau khi Tiêm Nhu tỷ tỷ thành hôn thì như thế nào, muội biết không? Vốn dĩ Tiêm Nhu là khuê trung bạn tốt của Bùi Nguyên Ca, mặc dù đã xuất giá cũng có thể đến thêm trang vì Bùi Nguyên Ca, nhưng mà nàng gả cho huynh trưởng của Vũ Hoàng Mặc, xem như người nhà trai, bởi vậy không thể xuất cung thêm trang, mà chỉ có thể gặp ở lễ kính trà ngày hôm sau Bùi Nguyên Ca thành thân. Bùi Nguyên Ca lắc đầu, tỷ hẳn là biết tới, hiện tại hôn sự của muội và Hoàng Cửu Điện Hạ đã định rồi, cần phải tị hiềm, không thể thường xuyên vào cung, mà ngoài cung cũng không có tin tức gì truyền ra. Nhưng mà theo dấu hiệu này đó đến xem, Tiêm Nhu tỷ tỷ ở Đức Chiêu Cung chỉ sợ cũng không tốt lắm, nếu không sẽ không ngay cả tin tức cũng truyền không được. Nếu có thể truyền ra, bất luận như thế nào, hẳn là sẽ viết thư cho chúng ta mới đúng. Muội nói cũng đúng, Ôn Dật Lan thở dài, nếu nàng gả là nhà người khác, chúng ta còn có thể đi thăm. Nhưng hôm nay nàng gả cho Hoàng Thất, ta cũng là vào cung không được, muốn biết tin tức của nàng ngược lại là muôn vàn khó khăn. Cho dù muốn giúp nàng cũng là lực bất tòng tâm. Nói xong bỗng nhiên nóng nảy. Ấy, nói như vậy, sau khi muội gả cho Cửu Điện Hạ, tỷ muội chúng ta không phải là cũng không gặp được muội, cũng không có tin tức của muội hay sao? Nguyên Ca. Trong giọng nói nhất thời tràn ngập lo âu. Bùi Nguyên Ca dựng thẳng ngón tay lên miệng, ý bảo nàng chớ có lên tiếng, sau đó lặng lẽ nhét một khối ngọc bội vào tay nàng nói nhỏ. Ngọc bội này tỷ cất cho kỹ. Nếu muốn gặp muội, đưa ngọc bội này cho thủ vệ ở cửa cung xem, bọn họ sẽ cho tỷ đi vào. Hơn nữa, muội cũng sẽ xuất cung thăm tỷ và Nhàn Di, đừng lo lắng quá. Nhìn thấy trên ngọc bội mượt mà kia có khắc hai chữ Xuân Dương, Ôn Dật Lan tất nhiên biết ngay, đây là ngọc bội của Xuân Dương Cung, nơi Cửu Điện Hạ ở, vui sướng không thôi, bỗng nhiên lại cảm thấy kỳ quái. Không đúng, đây là ngọc bội của Xuân Dương Cung, làm sao Nguyên Ca muội có thể có? Ánh mắt nhìn về phía Bùi Nguyên Ca càng ngày càng nghi hoặc, rốt cuộc nói là muội xin Cửu Điện Hạ sao? Mà Cửu Điện Hạ cũng chịu cho muội, nói như vậy Cửu Điện Hạ đối với muội không tệ à? Ê, đợi chút, tỷ nhớ rõ lúc trước muội còn thay Cửu Điện Hạ nói tốt. Nguyên Ca, thành thật khai mau, rốt cuộc sao lại thế này? Tuy rằng nàng ngay thẳng không có tâm cơ, nhưng dù sao cũng là nữ tử, còn có nhạy bén trên phương diện này, nếu ngay cả ngọc bội cũng đều cho, Bùi Nguyên Ca cũng không cần thiết lại giấu giếm, có chút tỏ mặt gật gật đầu. Thì ra cũng may Ôn Dật Lan còn biết loại chuyện này không thể cho mọi người biết, che miệng lại. Một hồi lâu sau mới giật mình vui vẻ hạ giọng nói, thì ra muội thích Cửu Điện Hạ, Cửu Điện Hạ cũng thích muội, chuyện này thật sự là quá tốt. Nguyên Ca, tỷ vốn còn lo lắng nếu Cửu Điện Hạ không tốt với muội thì làm sao bây giờ, hiện tại cuối cùng cũng có thể yên tâm rồi, chỉ cần Cửu Điện Hạ thích muội, Liễu Quý Phi lại là người phân rõ phải trái, sau khi thành thân hẳn là muội sẽ sống rất tốt. Biết tâm tư Ôn Dật Lan đơn thuần, Bùi Nguyên Ca cũng không tính nói cho nàng chuyện về Liễu Quý Phi, chỉ cười gật gật đầu. Ai nha, lúc trước tỷ thật là không nên nói bậy Cửu Điện Hạ, nên đánh. Nguyên Ca muội muội, trăm ngàn lần đừng nóng giận nhá. Ôn Dật Lan đột nhiên nhớ tới lời nàng nói lúc trước, vội vàng nhận lỗi, lại lập tức nói, nếu như vậy, đêm nay Nguyên Ca muội muội cái gì cũng không cần nghĩ, chỉ cần để ý ngủ thật ngon, tĩnh dưỡng tinh thần thật tốt, ngày mai xinh đẹp lộng lẫy gả cho Cửu Điện Hạ, khiến cho Cửu Điện Hạ nhìn thấy muội lập tức thần hồn điên đảo mới tốt. Ôn tỷ tỷ, Bùi Nguyên Ca giận chân nói. Ôn Dật Lan cười, lúc trước muội lấy hôn sự của ta trêu ghẹo ta, ta đã nói một ngày nào đó muội lập gia đình, đến lúc đó tất nhiên rơi vào trong tay ta, hiện tại chẳng lẽ còn không cho ta báo thù. Trước đó bởi vì người Bùi Nguyên Ca gả là Cửu Điện Hạ tính tình khó dò, nàng sợ Bùi Nguyên Ca không thích hôn sự này cho nên không dám trêu ghẹo. Hiện tại biết Nguyên Ca và Cửu Điện Hạ người tình ta nguyện, tất nhiên đúng lúc muốn báo thù. Hai người cười đùa, Ôn Dật Lan lại nói cho Bùi Nguyên Ca rất nhiều chuyện hôm đại hôn phải chú ý. Cứ như vậy, ngày đại hôn càng ngày càng gần, rốt cuộc đi tới mùng 2 tháng 5 hôm đó. Bùi Nguyên Ca sáng sớm đã bị Thư Thuyết Ngọc đánh thức, mặc vào áo lót đến trung y, lại đến hỷ phục, đều là màu đỏ tươi rực rỡ, chứng minh thân phận thê tử chính thất của Bùi Nguyên Ca. Sau đó, Toàn Phúc phu nhân xoay lông mặt cho nàng, trang điểm búi tóc. Tóc mới búi được một nửa, Tử Uyển chạy vào báo, nói cỗ kiệu cưới của Cửu Điện Hạ đã đến trước cửa. Bùi Nguyên Ca nhịn không được nói thầm, không phải giờ thìn canh ba mới đến giờ lành sao? Vì sao lại sớm như vậy? Tứ tiểu thư không biết, tân lang tới càng sớm, càng nói lên rằng hắn vừa lòng với việc hôn nhân này, tân nương tử lại càng có thể diện. Vốn hoàng thất đón dâu chính là vô thượng tôn vinh, không nói cấp bậc lễ nghĩa như thế này, chỉ cần đúng giờ đến là được rồi. Nhưng mà Cửu Điện Hạ đến sớm như vậy, đây là cho tứ tiểu thư thể diện đấy. Toàn Phúc phu nhân cười nói, nhưng mà cũng không thể trách Cửu Điện Hạ nóng vội như vậy. Thay đổi ai muốn cưới tân nương tử xinh đẹp như thế này đều sẽ ước gì có thể đến thật sớm đấy. Tứ tiểu thư cũng không cần cấp. Tuy rằng Cửu Điện Hạ đã đến, nhưng vẫn phải chờ đến giờ lành, thời gian còn thực đầy đủ. Bà đã quen làm Toàn Phúc phu nhân cho hoàng thất đón dâu, bởi vậy rất rõ ràng, khi Lục Điện Hạ và Thất Điện Hạ đón dâu, đều là đúng giờ lành đến trước cửa phủ. Vị Cửu Điện Hạ này lại tới sớm như vậy, là cố ý cho Bùi Tứ tiểu thư thể diện. Thoạt nhìn tuy rằng vị Bùi Tứ tiểu thư này 3 năm trước đây làm cho hoàng thượng tức giận, nhưng Cửu Điện Hạ cũng vô cùng coi trọng nàng, tuyệt đối không thể khinh thường. Hơn nữa, vị Bùi Tứ tiểu thư này chỉ sợ cũng không đơn giản. Cái khác không nói, bộ hỷ phục nàng mặc trên người làm cho bà hoa cả mắt. Làm Toàn Phúc phu nhân cho hoàng thất đón dâu, bà cũng xem như gặp qua nhiều đồ tốt, lại chưa từng thấy qua hỷ phục tinh xảo khéo léo đến vậy. Chờ một lát đến hoàng cung đấu hỷ phục, vị Bùi Tứ tiểu thư này chỉ sợ sẽ làm cho mọi người trố mắt líu lưỡi không thể nghi ngờ. Thật sự là quá tinh xảo. Cửu Điện Hạ tới đón dâu sớm như vậy, cho Bùi Nguyên Ca thể diện, trong Bùi phủ một mảnh náo nhiệt đều nghị luận chuyện này. Tuy rằng Vũ Hoàng Mặc là hoàng tử, nhưng nếu tới sớm, theo quy củ cũng phải chờ ở bên ngoài, đợi cho tới giờ lành mới có thể tiến vào. Này ít nhất cũng chờ nửa canh giờ, sau lại là lễ nghi rườm rà. Rốt cục, đợi cho Bùi Nguyên Ca trang điểm xong, được Toàn Phúc phu nhân nâng ra bái biệt cha mẹ. Trong lúc lễ nghi, bởi vì Vũ Hoàng Mặc là hoàng tử, vốn cũng không cần quỳ xuống, chỉ cần khom mình hành lễ là đủ rồi. Nhưng Vũ Hoàng Mặc cũng là quỳ xuống, vô cùng đứng đắn cùng với Bùi Nguyên Ca ba quỳ chín lạy với Bùi Chư Thành và Thư Thuyết Ngọc, hành lễ lớn nhất. Nhìn Bùi Nguyên Ca một thân hỷ phục đỏ tươi, nghĩ tới nữ nhi rốt cuộc xuất giá, không chỉ Thư Thuyết Ngọc, ngay cả Bùi Chư Thành, Thiết Huyết Hán Tử cũng nhịn không được lệ nóng doanh tròng, cố nén nước mắt rơi xuống, mang chút nghẹn ngào nói: Ca nhi, sau khi lập gia đình, không thể lại tùy hứng, phải sống thật tốt. Lập tức lại quay qua nói với Vũ Hoàng Mặc: Đứa con gái này của cha bị rất nhiều khổ, cha đối với nó hơi nuông chiều một chút, Nếu là có chỗ nào bốc đồng, Hoàng Mạc con phải thông cảm nhiều hơn. Cha giao phó ca nhi cho con, mong hai con hòa thuận, giúp đỡ lẫn nhau. Khi bái biệt cha mẹ, theo lý thuyết, Bùi Chư Thành chỉ có thể dạy bảo con gái, không có đạo lý ngay cả con rể cũng bị dạy bảo như vậy. Nhưng Vũ Hoàng Mạc cũng không cho rằng ông quá phận, cung kính nói: Nhạc phụ đại nhân yên tâm, con rể nhất định sẽ đối xử tử tế với Nguyên ca. Bởi vì Nguyên ca, hắn vốn kính trọng Bùi Chư Thành. Hơn nữa lần đó ở Lãnh Thúy Cung, Bùi Chư Thành nghĩ lầm, hắn bởi vì mẹ đẻ chết mà ý chí tinh thần sa sút, móc tim đào phổi nói một phen với hắn. Vũ Hoàng Mạc càng thêm kính trọng Bùi Chư Thành, rõ ràng xem hắn như một trưởng bối đáng kính. Được, cha tin con. Bùi Chư Thành gật đầu nói, khóe mắt vẫn nhịn không được rơi lệ. Mà đôi mắt Bùi Nguyên ca bị khăn voan che lấp đã sớm nhịn không được, cũng lệ nóng doanh tròng. Bên ngoài có người cao giọng hô: Giờ lành đã tới, thỉnh cửu hoàng tử phi lên kiệu. Biết trong lòng Bùi Nguyên ca lưu luyến phụ thân, thừa dịp đỡ nàng đứng dậy, Vũ Hoàng Mạc nói nhỏ: Đừng khổ sở, về sau ta sẽ thường thường mang nàng hồi phủ vấn an nhạc phụ và nhạc mẫu. Biết Bùi Chư Thành không có con trai, chỉ có bốn nữ nhi, mà Nguyên ca lại là con gái út ông thương yêu nhất. Nay xuất giá, bất luận là Bùi Chư Thành hay là Bùi Nguyên ca, trong lòng đều rất lưu luyến, hắn liền chi kỷ hứa hẹn. Bùi Nguyên ca khẽ gật đầu, bi thương hơi giảm. Được toàn phúc phu nhân nâng đỡ, ôm bình ngọc ngụ ý bình an như ý lên kiệu hoa, toàn bộ đội ngũ đón dâu lảo đảo khởi hành, hướng tới hoàng cung. Hoàng tử đón dâu đều là quy cách cao nhất, 120 dương đồ cưới, đi đầu là vật phẩm hoàng đế và liễu quý phi ban cho, sau đó là đồ cưới của chính Bùi Nguyên ca, các loại vật dụng, vải vóc, trang sức, mỗi một dương đều tràn đầy. Nhìn bước chân người nâng đồ cưới có thể nhìn ra, trong đó không có chút nào giả dối. So với lúc trước, đồ cưới của Lý Tiêm Nhu khi xuất giá rõ ràng nhiều hơn rất nhiều. Bởi vì Bùi Nguyên ca gả là hoàng thất, Bùi Chư Thành không thể vì cho nữ nhi chỗ dựa mà áp nhà chồng quá mức. Bởi vậy, vốn một ít này nọ tính cho Nguyên ca đều cũng không lấy ra nữa, mà là thay đổi vật càng thực tế hơn, đó là vàng bạc ngân phiếu, còn có khế đất và cửa hàng. Nhưng chỉ cần này đó đã khiến cho mọi người vây xem cực kỳ hâm mộ, nghị luận đều là hâm mộ Bùi tứ tiểu thư có phúc khí. Đặc biệt, khi đội ngũ đón dâu trải qua nơi nào đó, trên nhà lầu cách đó không xa, có một vị thiếu phụ nhìn 10 dặm trang sức màu đỏ, lại nghe các tỷ nữ bẩm báo đủ loại về việc hôn nhân này. Nào là cửu điện hạ cho tân hoàng tử phi thể diện ra sao, nào là đồ cưới của tân hoàng tử phi nhiều ra sao, nào là mọi người kinh thành hâm mộ vị cửu hoàng tử phi này như thế nào. Rơi vào tai Bùi Nguyên Dung, càng cảm thấy ghen ghét dị thường. Dựa vào cái gì Bùi Nguyên ca có thể gả cho cửu điện hạ có thể 10 dặm hồng trang màu đỏ, xuất giá phong quang như thế, còn nàng lại chật vật thế này? Thậm chí là vì Bùi Nguyên ca gả cho cửu điện hạ, trong khoảng thời gian này vạn quan hiểu mới bằng lòng cho nàng sắc mặt tốt. Hừ, nghĩ nàng là ngu ngốc sao? Không phải là thấy giá trị con người Bùi Nguyên ca và Bùi phủ đột nhiên tăng lên mới muốn lấy nàng bắt khoảng quan hệ hay sao? Bùi Nguyên Dung nàng cũng không phải là đồ ngốc, sao có thể dễ dàng để cho hắn như ý như vậy? Cần phải ba ba dạy dỗ tính tình hắn, đợi cho nàng cảm thấy thỏa mãn rồi nói sau. Hay, nếu đại tỷ không bị bệnh qua đời, ngày nay khẳng định sẽ gả tốt hơn so với Bùi Nguyên ca. Đấy mới là nàng chân chính dựa vào, dù sao các nàng là tỷ muội ruột thịt. Có lẽ là vì Bùi Nguyên Vũ mất đi, có lẽ là vì phong quang của Bùi Nguyên ca quá mức chói mắt. Ngược lại, Bùi Nguyên Dung ném ân oán giữa nàng và Bùi Nguyên Vũ ra sau đầu, thầm nghĩ nếu nàng ấy còn sống sẽ tốt biết bao nhiêu. Nhưng mà đại tỷ tỷ qua đời, nghĩ cũng chỉ là vô dụng. Tương Ngọc, theo ta trở về phòng, lệnh cho An Di Nương đến phòng ta lập quy củ. Suy nghĩ hồi lâu, nghĩ đến mức quá mức buồn bã, Bùi Nguyên Dung dồn tức giận lên người thiếp thất được vạn quan hiệu sủng ái nhất. Đến hoàng cung, Bùi Nguyên ca và Vũ Hoàng Mặc phải đến Ngọc Long cung bái kiến hoàng đế và hoàng hậu. Nay Diệp Ngọc Trân đã bị phế, hoàng đế lại chưa lập tân hậu, tương đương chỉ có một mình Nguyên Đức hoàng hậu được truy phong. Bởi vậy vị trí bên cạnh hoàng đế vốn là hoàng hậu ngồi liền để trống. Mặc dù Liễu Quý phi nay là quý phi, lại có quyền trưởng cung, cũng không thể ngồi vào vị trí kia. Thậm chí cũng không thể ở trong này chính thức ra mặt, mà chỉ có thể đợi ngày hôm sau kính trà, ngồi phía dưới bài vị của Nguyên Đức Hoàng hậu uống một chén trà con dâu. Nhìn dưới đài, Nguyên ca một thân hỷ phục đỏ thẫm, hoàng đế hơi hơi thở phào, không biết gả nàng cho Vũ Hoàng Mặc đến tột cùng có phải là quyết định đúng đắn hay không. Đợi cho bái kiến hoàng đế xong, Bùi Nguyên Ca được người nâng đến tân phòng trong Xuân Dương Cung. Vũ Hoàng Mặc trước tiên phải ở bên ngoài xã giao một phen, mà Lục Hoàng tử Phi Đỗ Nhược Lan, Thất Hoàng tử Phi Lý Điêm Nhu cùng với chư vị phu nhân hoàng thân quốc thích ở tân phòng làm bạn với Bùi Nguyên Ca, chờ Vũ Hoàng Mặc trở về dở khăn hỉ. Mà lúc này cũng chính là lúc đấu hỉ phục. Mà đúng như suy đoán của Toàn Phúc phu nhân, hỉ phục của Bùi Nguyên Ca tinh xảo khéo léo lập tức khiến mọi người cả kinh nghẹn họng, nhìn chân chối, gần như nói không ra lời. Trong trường hợp này, phi tần có vẻ được sủng ái trong cung cũng có thể đến tân phòng. Khi Uyển Phi bước vào tân phòng, nghe được mọi người khen ngợi không dứt. Hỉ phục thật sự tinh xảo, thật là kỹ thuật thêu lợi hại, nhan sắc thực rực rỡ. Người nhìn phượng hoàng trên hỉ phục xem, quả thực thêu giống như thật vậy. Ta lớn tuổi như vậy, cũng chưa từng thấy qua hỉ phục nào tinh xảo bậc này. Là vậy à? Người xem hoa thêu trên kia mà xem, giống như lay động thực sự làm cho người ta rất kinh ngạc. Ta sống từng này tuổi, lại là lần đầu tiên thấy hỉ phục đẹp đẽ khéo léo như vậy. Thảo nào, cửu điện hạ muốn cưới vị hoàng tử phi này, chỉ riêng kỹ thuật thêu thùa này cũng đủ xứng đáng với danh tiếng cửu điện hạ, cũng là vì mình kiếm đủ thể diện. Nghe được tinh xảo, sáng rõ, trông rất sống động, các loại khen ngợi, Uyển Phi đã biết Liễu Quý Phi tính toán tất nhiên thành công, trong nội tâm mừng rỡ, lúc này mới tiến lên. Người khác biết hiện nay vị Uyển Phi này đang được thánh sủng, thấy nàng lại đây, liền nhộn nhịp nhường chỗ, chờ cho Uyển Phi đi tới gần. Thấy hỉ phục tinh xảo trên người Bùi Nguyên Ca, ánh mắt nhất thời giống như bị dán chặt, không thể rời khỏi. Hỉ phục màu đỏ tươi, dùng kim tuyến thêu hoa văn phượng hoàng bốn đuôi trông rất sống động, giống như vỗ cánh muốn bay lên. Mà thần kỳ hơn nữa là cảnh hoa chung quanh không biết như thế nào, không chỉ tinh xảo, hơn nữa theo từng bước Uyển Phi đến gần, đóa hoa trên đầu cành giống như từ nụ hoa đến nở rộ, ngay sau đó bay xuống quanh thân, uyển chuyển vòng vòng, giống như thực sự giống như tán hoa tiên nữ trên chín tầng mây, tràn đầy cảm giác phiêu dật thoát tục, mông lung tiên cảnh. Uyển Phi gần như ngừng lại hít thở, chưa bao giờ biết tới hỉ phục cũng có thể thêu chế đến mức tinh xảo khéo léo như vậy. Không biết qua bao lâu, Uyển Phi mới từ trong khiếp sợ tỉnh táo lại, nhất thời nhớ tới ý đồ bản thân đến đây, tỉ mỉ nhìn phượng hoàng trên hỉ phục của Bùi Nguyên Ca. Hỉ phục nhất định là màu đỏ tươi, mà lông phượng hoàng vốn có rất nhiều sắc đỏ, đặc biệt là màu trên đầu phượng hoàng. Nếu trên hỉ phục màu đỏ tươi lại dùng sợi tơ màu đỏ thêu màu phượng hoàng sẽ bị tan vào màu nền, có vẻ rất không sinh động. Nhưng màu của phượng hoàng trên hỉ phục của Bùi Nguyên Ca lại không như vậy. So sánh với đa số sắc đỏ trên lông phượng hoàng mà vẫn sáng rõ như chu sa, có vẻ phá lệ chói mắt. Tất nhiên là dùng phương pháp theo như lời của Hạo Tuyết. Uyển Phi ung dung nghĩ, nhất thời mở miệng nói: thân hỉ phục này thật sáng rõ, nhất là màu và đuôi của phượng hoàng có thể vẫn chói mắt trên nền hỉ phục đỏ như vậy, thực khiến người ta khen ngợi. Nói xong làm như đột nhiên nhớ ra cái gì đó, kinh ngạc nói: Bùi tứ tiểu thư, không phải là dùng sợi tơ lưu chuyển hồng đấy chứ? Lưu chuyển hồng chỉ có trên chính trang của hoàng hậu mới có thể dùng, hơn nữa phải là chính trang của nguyên hậu mới có thể sử dụng. Ngày nay đại hạ vương triều chúng ta cũng chỉ có xiêm y của nguyên đức hoàng hậu đã qua đời mới có thể dùng lưu chuyển hồng. Bùi tứ tiểu thư, ngài chỉ là cửu hoàng tử phi, tại sao có thể dùng sợi tơ mà chỉ có y quan của nguyên hậu mới có thể dùng? Coi như là vì để cho hỉ phục xinh đẹp cũng không thể như vậy được, đây chính là vượt qua giới hạn. Hết chương 243, hết tập 66. Chỉ có 3 chương thôi là chương 241, 242, 243. Toàn bộ quá trình nói về quá trình đại hôn của Nguyên Ca và Hoàng Mặc, nhưng mà Trang đọc liền không có ngắt quãng, chia ra thượng trung hạ. Và cuối cùng thì cũng đón được dâu rồi. Và cuộc sống đại hôn của Lý Tiêm Nhu có lẽ sẽ không có gì tốt đẹp, bởi vì thực tế là đây chỉ là một cuộc trao đổi lợi ích mà thôi. Và nàng ta mặc dù là đáng thương và lại còn tự an ủi bản thân là bởi vì làm như thế là bởi vì muốn tốt cho Nguyên Ca, và nàng ta thì cuối cùng cũng sẽ không gặp được kết quả tốt đẹp gì. Và vào lúc này thì chúng ta đã thấy rõ được âm mưu của Liễu Quý Phi là muốn lừa cho Nguyên Ca sử dụng loại chỉ thêu lưu chuyển hồng, loại chỉ mà chỉ được phép xuất hiện ở trên trang phục của nguyên phối hoàng hậu. Ngay cả Diệp Ngọc Trân là phế hoàng hậu trước đấy cũng không được sử dụng. để thêu lên hỷ phục. Và sau đó thì trong ngày đón dâu thì Uyển Phi sẽ giả bộ phát hiện ra, sau đó là nêu ra nghi vấn để khiến cho Nguyên Ca mất hết mặt mũi. Và cũng nhân vào cái việc này là coi như là sẽ đụng vào giới hạn của hoàng đế và có khả năng là sẽ bị phế truất. Và Nguyên Ca thì sẽ xử lý chuyện này như thế nào? Các bạn nhớ đón nghe tập 67 nhé. Còn bây giờ thì xin chào và chúc các bạn ngủ ngon.